Thái độ này so với Ninh Diễm công chúa còn muốn làm càn, còn thân hơn gần. Làm sao Ninh Nguyên Hiến cưng chiều nói. Nam nữ thủ thủ bất thân. Ngươi một đứa con gái ra. Theo liền bắt người cánh tay tính là gì, chủng sư sư là chủng phi chất nữ. Ở vài tuổi thời điểm liền bái Ninh Nguyên Hiến làm nghĩa phụ. Đương nhiên chỉ là gọi đùa, người trong thiên hạ nào có bái quân vương làm nghĩa phụ. Nhưng chủng sư sư cứ như vậy một mạch hô, cũng không có ai dám đi cải chính nàng. Chủng sư sư nói, nghĩa phụ, ta muốn một thứ mà thôi, ngươi nhất định phải cho ta. Ninh Nguyên Hiến nói, ngươi nói trước đi nói xem. Chủng sư sư ánh mắt hướng Trầm Lãng trông lại liếc mắt. Nổi giận quát nói. Người cặn bã. Dĩ nhiên là ngươi tiếp đó. Chủng sư sư nói. Nghĩa phụ. Ta muốn hai dạng đồ vật để nhất dạng. Cái này đăng đồ tử vừa rồi tại đường trên dâm loạn ta. Ta muốn đào ánh mắt của hắn để nhị dạng. Ta mang 2000 kỵ binh tới. Ngươi đem Bắc Uyển khu vực săn bắn cho ta. Trời ạ, nửa đường tuôn ra một cái nữ ma vương. Chủng sư sư nghe được Ninh Nguyên Hiến không đáp, liền dùng sức nắm lấy cánh tay của hắn nói. Nghĩa phụ, ngươi hiểu rõ ta nhất. Ngươi nói có cho hay không. Ngươi không được đưa cho ta. Ta tự muốn náo a. Ta tự muốn náo a, người đâu a. Chủng sư sư chỉ vào Trầm Lãng hô lớn. Đem người này mảnh vụn con mắt móc xuống còn nữa. Bắc Uyển khu vực săn bắn ta nhất định muốn. Ta đây liền dẫn người tiến vào chiếm giữ a. Dứt lời, chủng sư sư trực tiếp muốn đi. Xuất binh tiến vào chiếm giữ Bắc Uyển khu vực săn bắn. Liền phảng phất chỉ là tới thông báo một tiếng mà thôi. Ninh Nguyên Hiến tặng hắn một cách nói. Sư sư ạ. Thực sự là không khéo. Ta mới vừa đem Bắc Uyển khu vực săn bắn cho Trầm Lãng. Cáp Viễn Thông. Giới thiệu mơ. Nơ. Một siêu phẩm đa phun. Tây Thiên Kỷ tên cũ nhân vật chính bắt đầu ôm nhau rồi trai em do con web linh vang trinh bang giao ôm nhau roi diễn biến hấp dẫn liên tục cho đến lúc kết. Một trong những bộ hiếm cô câu chương. Cô đầu voi đuôi chuột. Tác giả tư duy thiên mã hành không sử thượng tối cường người ở rể 42 chương 403 lãng ra lại muốn nghịch thiên từ trước tới nay đáng sợ nhất lời này vừa ra. Chủng sư sư mặt sắc tức thì biến. Theo nhỏ đến lớn mặc kệ đến đâu trong, nàng là vinh mặt hất hàm sai khiến, muốn làm gì thì làm. Phụ thân chủng nhiêu vẫn là nghiêm nghị. Nàng còn chưa phải là như vậy dám lỗ mãng. Thế nhưng tại đây trước mặt người khác hoàn toàn là muốn phong được phong. Muốn mưa được mưa. Nhất là ở Ninh Nguyên Hiến trước mặt. Chủng phi là của nàng thân cô quốc quân Ninh Nguyên Hiến đối với nàng dung túng còn muốn vượt qua xa Ninh Diễm công chúa. Cái này chủng dung túng không chỉ là bởi vì thương yêu. Càng nhiều là bởi vì yếu tố chính trị Ninh Nguyên Hiến cần chủng thị gia tộc. Đương nhiên chủng thị gia tộc cũng cần quốc quân. Chủng nhiêu dưới quyền 10 vạn đại quân tuy là đối với hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hơn nữa chủng thị chỉ huy Tây quân đã vượt qua 100 năm. Thế nhưng chi quân đội này dù sao vẫn là thuộc về Nhạc Quốc. Binh khí, áo giáp, lương thảo đều là do Nhạc Quốc cung cấp. Quân lương cũng từ quốc khố ứng phó. Chủng thị gia tộc đương nhiên cũng có tư quân, hơn nữa số lượng rất nhiều, nhưng là chỉ có 1 vạn người tả hữu. Hơn nữa đến nay 100 năm, chủng thị gia tộc có thể ngạo mạn ương ngạnh, nhưng ở trung thành trên lại không có vấn đề gì. Tuy là chủng nhiêu cùng Ninh Nguyên Hiến quan hệ cũng không thân gần. Nhưng chí ít Ninh Nguyên Hiến mỗi một đạo ý chỉ, chủng nhiêu đều tuân thủ. Chẳng những không có chống cự, thậm chí không có dương phụng âm làm trái. Ở nơi này một điểm lên, chủng nhiêu thậm chí so với Ninh Nguyên Hiến đã từng dòng chính Trịnh Đà làm được càng tốt hơn. Thần tử bản phận chủng nhiêu làm được vẫn rất tốt. Chính là bởi vì điểm này, cứ việc Ninh Nguyên Hiến cùng chủng nhiêu quan hệ không thân gần, nhưng như trước tin trọng. Càng trọng yếu hơn chính là chủng thị gia tộc ở Tây quân uy tín rất cao. Đối kháng Sở Quốc đại quân không thể không có chủng thị. Chính là bởi vì như đây, Ninh Nguyên Hiến mới đúng chủng sư sư hữu cầu tất ứng. So với nữ nhi ruột thịt còn muốn cưng chiều. Hiện tại Ninh Nguyên Hiến lần đầu tiên chính diện cự tuyệt nàng, xem như là nho nhỏ vẽ mặt. Chủng sư sư hầu như ngây người. Nhưng về sau, chừng đại đôi mắt đẹp hướng Trầm Lãng nhìn lại liếc mắt. Đây là nàng lần đầu tiên mắt nhìn thẳng Trầm Lãng, nguyên bản còn tưởng rằng là cái gì miêu cầu đây. Bệ hạ dĩ nhiên bởi vì hắn mà cự tuyệt ta, người đàn ông này dĩ nhiên dáng dấp xinh đẹp như vậy. So với nữ nhân xinh đẹp hơn chẳng qua chủng sư sư không yêu thích nam nhân như vậy. Nàng thích là tư thế oai hùng bộc phát nam nhân. Chẳng những muốn dáng dấp xoái, hơn nữa còn muốn tràn ngập khí khái đàn ông. Tỉ như giống như Trúc Hồng Tuyết như vậy nam nhi, còn có nàng vị hôn phu như vậy nam nhi. Nguyên bản chủng sư sư vị hôn phu là Tam Vương tử Ninh Kỳ. Đương nhiên, chủng sư sư cùng Ninh Kỳ quan hệ phi thường thân cận, dường như thân huyên muội một dạng. Làm cho nàng gả cho Ninh Kỳ, nàng cũng cảm thấy không có gì không tốt. Về sau bởi vì nào đó chủng nguyên nhân, hai cái nhân hôn sự không được. Đương nhiên cái này sự tình không có công khai qua. Bất kể là hai cái nhân bí mật hôn ước, vẫn là giải trừ hôn ước, đều là bảo mật trạng thái. Nguyên nhân rất đơn giản bởi vì họ hàng gần. Ninh thị thời gian dài cùng chủng thị đám hỏi, về sau liên tiếp xuất hiện mấy đôi phu phụ sanh ra hài tử có chuyện. Ninh kỳ mẫu thân là chủng sư sư thân cô cô. Nói như vậy hai cách người thành hôn, sinh xuống hài tử cũng có phiêu lưu. Nếu như là quý tộc bình thường gia đình cũng liền a. Sinh một đứa bé không được, đại không sinh hai cái, ba cái. Nhưng Ninh Kỳ là vương tử, là muốn đoạt chính, không thể mạo nguy hiểm như vậy. Cho nên chủng Nhiêu chủ động đưa ra. Lưỡng gia như trước đám hỏi. Nhưng là lại đem chủng Oanh gả cho Ninh Kỳ. Nàng cùng Ninh Kỳ quan hệ máu mủ muốn xa một chút. Đã vượt qua ba đời. Hơn nữa chủng Oanh cũng càng thêm đoan trang phóng khoáng, càng thời điểm mẫu nghi thiên hạ. Chủng sư sư cái này đức hạnh quả thực không thích hợp làm vương hậu. Kể từ đó, chủng sư sư trung thân đại sự liền dây dưa xuống. Bây giờ 19 tuổi còn không có lập gia đình. Đương nhiên, cách này vị trấn Tây thành công chúa hoàn toàn không lo gả. Dù cho nàng tính cách mạnh mẽ ương ngạnh, nhưng dù sao cũng là nhà quốc Tây Thủy đệ nhất mỹ nhân. Cùng Kim Mộc Lan đặt song song Đông Tây Minh Châu. Hơn nữa chủng thị gia tộc quyền thế viễn siêu Kim thị. Cho nên truy cầu chủng sư sư nam nhân hàng ngàn hàng vạn, nhất định thêu hoa con mắt. Bây giờ dường như rốt cuộc có âm tín. Chủng sư sư chính là tới coi mắt, nghe đối phương nói nam tử thân phận cao quý vô cùng. Ngươi, người nào? Chủng sư sư hỏi. Trầm Lãng. Chủng sư sư đôi mắt đẹp vừa mở nói. Ngươi chính là Trầm Lãng Kim Mộc Lan người ở rể nhưng về sau. Chủng sư sư vây quanh Trầm Lãng. Thượng thượng hạ hạ xem một lúc lâu. Kim Mộc Lan chẳng những võ công nát vụn, nhãn quang càng là không được. Làm sao chọn chúng như ngươi vậy, trông khá được mà không dùng được. Tiểu bạc kiểm chủng sư sư nói. Xem ra nàng đời này là vĩnh viễn cũng truy không được trên ta. Dáng dấp không có ta mỹ, vóc người không có ta tốt. Hiện tại gả phu quân càng là xa xa kém hơn ta. Tiếp đó chủng sư sư không nhìn nữa Trầm Lãng liếc mắt. Ngược lại muốn Ninh Nguyên Hiến đại phát thư uy. Bề hạ, ta bất kể, dù sao cái kia Bắc Uyển khu vực săn bắn ta nhất định muốn, ngươi cho ai đều vô dụng. Ninh Nguyên Hiến nói. Sư sư à, cái kia Bắc Uyển khu vực săn bắn ta quả thực cho Trầm Lãng cùng Ninh Chính làm cho hắn luyện binh dùng. Là chính sự muốn không được ngươi đổi chỗ khác. Bằng không ta đem Tây Uyển trang viên cho ngươi ở có được hay không, vậy cũng so với Bắc Uyển khu vực săn bắn thoải mái nhiều. Vì hống cái này tiểu tổ tông, Ninh Nguyên Hiến cũng thật là không có pháp. Tây Uyển trang viên quả thực điều kiện tốt nhiều lắm. Xem như là Ninh Nguyên Hiến nghỉ hè thánh địa kia mà. Bên trong đình đài các tạ. Phong cảnh tú lệ. Nguyên bản có thể ở đến Tây Uyển trang viên chủng sư sư là hài lòng, nhưng là bây giờ nàng không thể nhẫn nhịn. Thế giới này lên còn không có người có thể giành với ta đồ đạc. Ninh Diễm coi như là công chúa, khi còn bé còn bị ta đánh khóc, nhưng sau đồ đạc bị ta cướp đi. Ngươi chính là Trầm Lãng một cái tiểu người ở rể lại coi là cái gì? Ngươi Kim thị gia tộc coi như được nộ triều thành thì thế nào? Cộng lại có mấy cái binh à? Cô huyền hải ngoại. Căn bản không ở quyền lực hạch tâm. Lại có cái gì ghê gớm muốn tranh với ta? Không có cửa đâu. Chủng sư sư trực tiếp ngồi xuống, nhích lên chân bắt chéo, đùa bỡn vàng trong tay roi ra. Hừ, ngài cho hắn cũng vô dụng, ta đại không đi cướp trở về là được. Lời này vừa ra, quốc quân tức thì bất đắc dĩ. Đối với cái này cái vô pháp vô thiên tiểu tổ tông, hắn thật đúng là không có biện pháp. Dù sao không phải là của mình nữ nhi, đừng để ý đến giáo quá mức. Chủng thì thế lớn, nhưng lại trung thành quốc sự. Như chủng sư sư mạnh mẽ cướp đoạt, thật đúng là không ai có thể làm gì cho nàng. Nha đầu này ăn mềm không ăn cứng. Chủng sư sư hướng trầm lãng nói. Bệ hạ bị Bắc Uyển khu vực săn bắn ban cho ngươi. Vậy ngươi phải đi ở đi. Ngươi liền dẫn người đi đi. Ngươi chân trước đi. Ta chân sau liền mang theo quân đội vọt vào chiếm lấy. Nhưng sau sẽ các ngươi đuổi ra. Các ngươi thì phải làm thế nào đây, ta có 2000 người. Ngươi có mấy người, chúng ta đánh một trận. Giết cho máu chảy thành sông liều lĩnh. Ở Tả Ninh Nguyên hiến quát lớn hai câu. Nhưng sau lập tức thanh âm mềm xuống nói. Sư sư. Cái kia Bắc Uyển khu vực săn bắn có gì tốt. Hoang phế thật lâu. Tây Uyển trang viên thoải mái nhiều. Không được, ta tự muốn Bắc Uyển khu vực săn bắn. Chủng sư sư lạnh nhạt nói. Nhưng sau nàng trực tiếp đứng dậy, hướng đi ra bên ngoài. Ta đây liền mang binh đi chiếm, nhìn ngươi cách này người ở rể thì có thể làm gì, trầm lãng nói trầm đắt. Chủng sư sư nói. Như thế nào muốn chịu thua không có cửa đâu, trầm lãng nói. Nghe nói ngươi đã thương qua ta nương tử, chủng sư sư nói. Đúng vậy a, đưa nàng đánh thổ huyết thì thế nào, võ công nàng quá kém. Có thể trách ta sao, trầm lãng nói. Vậy ngươi nghe nói qua võ công của ta sao, chủng sư sư nói. Quỷ mục, người cặn bã, tốt mã rè cùi, ngủ nữ nhân khí lực cũng không có. Thiên hạ phế vật giống như ngươi vậy không nhiều lắm. Trầm lãng nói chúc mừng, toàn bộ nói đúng. Chủng sư sư xem trầm lãng một lúc lâu nói. Vậy ngươi còn có một chút thích hợp chi chỗ, chí ít biết mình là phế vật. Trầm lãng nói. Ngươi đã muốn Bắc Uyển khu vực săn bắn. Ta cũng muốn Bắc Uyển khu vực săn bắn. Vậy chúng ta luận võ định đoạt như thế nào, luận võ, chủng sư sư nói. Kim Mộc Lan huyết mạch quá phế. Mấy năm trước liền không phải là đối thủ của ta. Hiện tại thì càng thêm không phải, phía trước nàng 10 chiêu thì thua. Hiện tại không chống nổi 3 chiêu sẽ bị ta đánh thổ huyết. Trầm lãng nói, không phải ta nương tử cùng ngươi luận võ, là ta cùng ngươi luận võ. Lời này vừa ra, ở đây vài cách người toàn bộ kinh ngạc đến ngây người. Ngươi trầm lãng cùng chủng sư sư luận võ, đừng nói giỡn a. Ngươi trầm lãng tay trói gà không chặt, liền cùng nữ nhân ngủ khí lực đều không nhiều đủ, chân chính là phế thải giống nhau. Chủng sư sư tuy là ngang ngược ương ngạnh, nhưng huyết mạch thiên phú cao, thêm trên đối luyện võ coi như nhiệt tình yêu thương. Võ công của nàng đó là thật cao. Mấy năm trước, nàng quả thực đánh bại Kim Mộc Lan. Đi lên trước nữa mấy năm, nàng thậm chí còn đánh khóc Ninh Diễm công chúa. Cho nên nàng dùng nửa đầu ngón tay liền có thể dễ dàng đánh bại trầm lãng. Không được, nửa móng tay là được rồi. Thật, chủng sư sư đôi mắt đẹp sáng rõ. Trầm lãng nói, thật đấy, ngươi ta luận võ, người nào thắng Bắc Uyển khu vực săn bắn liền thuộc về người đó. Chủng sư sư nói, lúc nào 3 thiên sau, trầm lãng đạo. Chủng sư sư kích thích không gì sánh được. Một lời đã định, một lời đã định, nhưng về sau. Chủng sư sư cực nhanh chạy. Nàng sợ Ninh Nguyên hiến hội ngăn cản. Nàng xem trầm lãng để nhất liền không vừa mắt, thì có nhất chủng muốn đưa hắn đánh chết xung động. Nghe nói hắn là Kim Mộc Lan trưởng phu, về sau cảm giác kích động này liền càng thêm mãnh liệt. Không có nó bởi vì nàng khó chịu Kim Mộc Lan cùng nàng nổi danh. Cái gì Trấn Tây thành công chúa, cái gì Huyền Vũ thành công chúa. Cái gì Đông Tây Minh Châu, ở chủng sư sư xem ra. Nàng liền là độc nhất vô nhị. So với ai khác đều càng thêm mỹ, so với ai khác đều càng thêm lợi hại. Ngươi Kim Mộc Lan dựa vào cái gì cùng ta nổi danh thế, nhưng Kim Mộc Lan khuôn mặt đẹp cùng vóc người quả thực tuyệt đỉnh. Chính là căn cứ vào cái này nguyên nhân. Chủng sư sư vừa thấy được Mộc Lan liền kiếm nàng phiền phức. Mấy năm trước còn đả thương Mộc Lan. Nói chung cô gái này không nhìn nàng gương mặt tuyệt đẹp còn có siêu cấp vóc người bốc lửa bên ngoài, nhất định chính là một người vét ruột vét gì đó. Ninh Diễm tai họa là giả vờ, mà cái này chủng sư sư là thật vô pháp vô thiên. Làm một Lan trưởng phu, Trầm Lãng đương nhiên nên vì nương tử báo thù, hung hăng giáo huấn một cái này vô pháp vô thiên nữ hài. Chủng sư sư đi về sau, Quốc Quân nghiêm túc lại nói, Trầm Lãng, ngươi xác định không có điên sao? Trầm Lãng lắc đầu nói, không có. Quốc Quân nói, liền vì Bắc Uyển khu vực săn bắn sao? Nha đầu kia là tới coi mắt. Ngây người không bao lâu, Trầm Lãng nói, cùng ai tương thân? Quốc Quân nói, Đại Viêm Đế Quốc quý nhân. Trầm Lãng nói, Đại Viêm Đế Quốc vị nào mắt mù dĩ nhiên nhìn trên nàng? Quốc Quân không trả lời. Nhưng sự thực là thật rất nhiều nam nhân yêu mến chủng sư sư, bởi vì dáng dấp thực sự quá đẹp, vóc người quá hỏa. Trầm Lãng nói, bệ hạ, ta không chỉ là vì Bắc Uyển khu vực săn bắn, mấu chốt là phải cho ta nương tử báo thù. Chủng sư sư mấy năm trước đã từng đả thương qua ta một lan, không nỡ chết ta, đương thời ta liền phát thệ, nhất định phải báo thù. Bên cạnh Lê Chuẩn đại công công không khỏi nhớ tới Tô thị gia tộc, cũng bởi vì Tô Kiếm Đình cắt Tô Bội Bội một kiếm, Trầm Lãng liền tiêu diệt Tô thị gia tộc. Chủng sư sư đả thương một lan kia thâm cừu đại hận còn phải a. Đều nói ta thái giám đầu óc nhỏ, ngươi Trầm công tử lòng dạ đại khái, liền hạt mè đều nhét vào không lọt đi. Liều lĩnh Ninh Nguyên hiến quát lớn một câu, nói, chủng sư sư là tới coi mắt, dùng không được mấy thiên sẽ đi. Ngươi đã nhiều ngày ly khai thủ đô tránh một chút, ngươi về nhà một chuyến đi. Ngươi ly khai ra hơn nửa năm, người nhà đại khái cũng rất tưởng niệm ngươi. Ở Quốc Quân xem ra, 100 Trầm Lãng cũng không phải chủng sư sư đối thủ. Đại hoạn quan Lê Chuẩn châm trước nói, Trầm công tử, chủng sư sư võ công so với Tôn phu nhân mạnh, cũng so với Ninh Diễm công chúa mạnh mẽ. Trầm Lãng nói, ta biết, chỉ bằng ta đây tay trói gà lực thân thể, 100 Trầm Lãng cũng đánh không lại nàng nửa đầu ngón tay. Nói thật, một lan bảo bối cùng Trầm Lãng ăn ái thời điểm, còn muốn thận trọng, e sợ cho chính mình vong tình thời điểm lộng thương Trầm Lãng. Ở một lan nhãn chung, chính mình cái này phu quân thật phảng phất một cái tinh xảo như đồ sứ, muốn cẩn thận từng ly từng tí che chở lấy, e sợ cho không cẩn thận toái. Thế nhưng ta có thể thắng, Trầm Lãng nói, nàng đã từng đem ta nương tử đánh thổ huyết, ta đây cũng muốn đưa nàng đánh thổ huyết. Đại hoạn quan Lê Chuẩn nói, Trầm công tử, ta biết ngươi có rất nhiều thủ đoạn, thế nhưng giữa cao thủ luận võ trong nháy mắt định thắng phụ, thậm chí còn không chờ đến ngươi thi triển thủ đoạn, chủng sư sư đã đem ngươi đánh bại. Hơn nữa cô gái này vô pháp vô thiên, chỉ sẽ không thủ hạ lưu tình. Trầm Lãng đương nhiên biết, một khi luận võ bắt đầu, không đến 0.5 giây, chủng sư sư là có thể trong nháy mắt đánh bại Trầm Lãng. Thế nhưng, sử thượng tối cường người ở rể 42 chương 404 trận đường quyết chiến, Trầm Lãng sẽ nhanh hơn. Chủng sư sư mới vừa tới gần hắn, thậm chí còn đến không kịp xuất thủ, liền sẽ trúng chiêu. Tối đa không một giây, trừ phi chủng sư sư võ công cao đến nghịch thiên, có thể đủ nội lực chân khí hợp thành một đảo tường không khí. Nhưng nàng vẫn chưa tới cái này cấp bậc. Quốc quân Ninh Nguyên hiến hỏi, ngươi chắc chắn chứ? Trầm Lãng gật đầu nói, ta xác định. Lê Chuẩn đại hoạn quan nói, Trầm công tử, cái này sự tình ngươi có phải hay không lại cân nhắc một cái? Quá mạo hiểm, vạn nhất xảy ra bất chắc gì, tạo thành hậu quả liền không pháp vãn hồi. Cô gái này xuất thủ hung áp, sẽ không lưu tình. Trầm Lãng nói, tuyệt đối sẽ không có cái gì vạn nhất. Lê Chuẩn nói, Trầm công tử, ngươi là người làm đại sự, không cần vì một tí tẹo như thế việc nhỏ mà mạo hiểm. Chủng sư sư cô bé như vậy, thoáng làm cho một cái cũng không có gì. Trầm Lãng nói, Lê công công, ta cho tới bây giờ thì không phải là người làm đại sự a. Ách, Lê Chuẩn công công không nói, cho tới nay Trầm Lãng đều ở đây làm đại sự. Bất kể là vì Kim thị gia tộc chống lại Tân Chính, hay hoặc giả là cướp đoạt Nộ Triều Thành, đi sứ Khương Quốc, tiêu diệt Tô thị phản loạn. Nhất kiện so với nhất kiện lớn. Điều này làm cho Lê Chuẩn kém chút quên Trầm Lãng điểm xuất phát là vì báo thù. Hắn trung cực mục tiêu là thiên hạ không thù. Đối với hắn mà nói, sẽ không có so với báo thù lớn hơn sự tình, huống chi là đả thương Kim Mộc Lan thù. Nói với hắn cái gì quân tử báo thù 10 năm không được muộn là vô dụng. Hắn hoặc là không có năng lực, nếu như có thể mà nói, hắn tuyệt đối báo thù không được cách đêm. Dùng ngũ cái nhiều tháng tiêu diệt Tô thị toàn tộc đối với người khác mà nói đã rất ghê gớm. Nhưng đối với Trầm Lãng mà nói đã là nhẫn nhục chịu đựng. Ninh Nguyên Hiến lại một lần nữa cường điệu nói. Ngươi xác định không có nguy hiểm, Trầm Lãng nói. Đa tạ bệ hạ quan tâm. Bề tôi xác định vạn vô nhất thất. Ninh Nguyên Hiến không để ý đến trực tiếp đi. Hắn đây coi như là cam chịu theo chung, có thể thấy được ở nội tâm hắn chung. Đối với trùng sư sư cũng đã là rất sốt ruột. Chỉ bất quá bất đắc dĩ mà thôi. Bất quá. Hắn đường đường quốc quân đương nhiên sẽ không nói cái gì vậy, ngươi đi luận võ đi. Ngươi đem trùng sư sư đánh thổ huyết đi. Hắn chỉ có thể giả vờ không biết. Thậm chí còn muốn hạ chỉ ở trách không ngừng hô ngừng hai cái nhân luận võ. Trầm Lãng muốn cùng trùng sư sư tỉ võ tin tức trong nháy mắt làm nổ toàn bộ thủ đô. Mọi người lại một lần nữa sợ. Trầm Lãng, ngươi có thể không thể yên tĩnh một hồi ăn khoa thi thử. Ngươi lộng chết bao nhiêu người, ngươi gây ra bao nhiêu nhiễu loạn vừa mới qua đi mấy thiên a. Ngươi lại xuất hiện làm mưa làm gió, chỉ bất quá lần này ngươi Trầm Lãng thực sự là muốn chết. Chủng sư sư võ công cao bao nhiêu, ngươi Trầm Lãng hoàn toàn phế thải. Đại khái cùng nữ nhân lúc ngủ vẫn là bị động. Bằng không đều sẽ khí lực không đủ. Liền như thế phế, 10 cân nặng kiếm đều cử không nổi đi. Ngươi liền mười mấy tuổi tiểu hài tử đều đánh không lại, càng chưa nói trùng sư sư. Đơn thuần luận võ công mà nói. Hoàng Phượng thêm trên Trầm Thập Tam, thậm chí lại thêm trên Vũ Liệt, đều không phải là trùng sư sư đối thủ. Mà Hoàng Phượng có thể đánh 100 Trầm Lãng đều không ngừng. Cho nên một trận chiến này tựu như cùng con thỏ đánh lão hổ, chắc chắn phải chết. Thủ đô vô số người kinh ngạc về sau chính là mừng như điên. Trầm Lãng, ngươi cái này phế thải, mỗi ngày trêu chọc cái này trêu chọc cái kia, bây giờ lại trêu chọc trên trùng sư sư, thực sự là tự tìm tử lộ. Nàng coi như giết ngươi cũng là giết uổng. Nhưng về sau vô số người nội tâm cầu khẩn, thời gian vội vàng đi qua đi, luận võ nhanh lên bắt đầu. Trùng sư sư, ngươi mặc dù là một cái tai họa, thế nhưng bộ dạng so với mà nói, vẫn là Trầm Lãng càng để cho người chán ghét một ít. Ngươi nhanh lên một kiếm thiến giết Trầm Lãng, coi như là vì dân trừ hại, coi như là vì mọi người chúng ta ra một hơi. Ban đêm trùng sư sư khẩn cấp đưa tới khiêu chiến thư. Ước định 3 ngày về sau, ở Bắc Uyển khu vực săn bắn thao trường tiến hành luận võ. Tuy nói là điểm đến thì ngưng. Nhưng đao kiếm vô nhãn. Vạn nhất xuất hiện bị thương tàn phế thậm chí tử vong, cũng là thiên ý. Đừng vội trách cứ. Tuy là không phải sinh tử hình, nhưng là chênh lệch không xa. Trầm Lãng không nói hai lời trực tiếp ký hạ phần này khiêu chiến thư. Vì vậy hai cái nhân luận võ chính thức định xuống. Khổ đầu Hoan không dám tin nhìn Trầm Lãng. Một lúc lâu sau nói, Trầm công tử, may mắn ngươi không phải chủ công. Nếu không thì chúng ta sẽ phát điên. Trong thiên hạ không có một chủ công có thể như vậy chứ, ba thiên hai đầu làm ra làm cho người hồn phi phách tán quyết định. Hiện tại xem ra Ninh Chính Điện Hạ còn là rất không tệ, chí ít rất ổn trọng. Ninh Chính Điện Hạ cũng phi thường bất đắc dĩ. Ai cũng biết trùng sư sư không trêu chọc được, kết quả Trầm Lãng vừa ra khỏi cửa liền cho trêu chọc. Hơn nữa còn muốn cùng nàng luận võ, thậm chí còn ký hạ hay là sinh tử hình. Ninh Chính nhìn Trầm Lãng một lúc lâu nói, ta còn có thể ngăn cản ngươi sao? Trầm Lãng lắc đầu. Ninh Chính nói, như ta nhường đem ngươi buộc chặt, đưa đi Huyền Vũ thành tránh nạn đâu? Ninh Chính lời này vừa ra, Khổ đầu Hoan dục dịch. Thật xin lỗi, ta không thể để cho ngươi mạo hiểm, ta không thể để cho ngươi chịu chết. Ninh Chính vung tay lên. Còn không cần Khổ đầu Hoan xuất thủ. Hàm Ngô tiến lên, dùng một phần mười không tới khí lực, liền dễ dàng đem Trầm Lãng bắt. Xin lỗi, công tử, chúng ta không thể mắt mở trừng trừng nhìn ngài chịu chết. Nhưng về sau tiến đến hai cái người, dĩ nhiên là Băng Nhi cùng Kim Mộc Thông. Hai cái thị nữ tiến lên, dùng tơ lụa đem Trầm Lãng trói lại. Băng Nhi, phương diện này còn có ngươi. Trầm Lãng cả kinh nói. Băng Nhi ôn nhu nói, phu quân, ngươi là ta thiên mệnh căn của ta, ta tuyệt đối tuyệt đối sẽ không để cho ngươi chịu chết. Kim Mộc Thông nói, tỷ phu, ngươi ngay cả ta đều đánh không lại a, ngươi như thế nào cùng chủng sư sư luận võ, nàng trong nháy mắt là có thể mưu sát ngươi. Trầm Lãng thật đánh không lại Kim Mộc Thông, thậm chí Trầm Lãng liền Băng Nhi đều đánh không lại. Kim Mộc Thông khoảng cách Trầm Thập Tam thiên địa cách biệt, Trầm Thập Tam bị Mộc Lan mưu sát. Mấy năm trước, Mộc Lan ngăn cản chẳng qua chủng sư sư 10 chiêu, đã bị đánh thổ huyết. Bởi vì huyết mạch nguyên nhân, chủng sư sư võ công đột nhiên tăng mạnh, chỉ biết càng thêm lợi hại. Băng Nhi hôn Trầm Lãng mặt mũi nói, cô ra, ủy khuất ngươi a. Chúng ta biết dùng thoải mái nhất mã xa đem ngươi đuổi về Huyền Vũ thành tránh nạn, mấy thiên tiểu thư khẳng định muốn nhớ ngươi muốn nhiều hơn điên. Nếu như nàng biết cái này sự tình, cũng nhất định sẽ không đáp ứng. Trầm Lãng lớn tiếng nói, ta sẽ thắng, ta nhất định sẽ thắng Ninh Chính điện hạ. Nhanh lên thả ta a. Ninh Chính nói, xin lỗi, quá mức hung hiểm, chúng ta sẽ không tha ngươi mạo hiểm như vậy. Nhưng về sau, Trầm Lãng trực tiếp bị nhét vào thoải mái mã xa. Khổ Đầu Hoan tự thân dẫn người hộ tống hắn phản hồi Huyền Vũ thành tránh nạn. Trầm Lãng triệt để bất đắc dĩ. Heo đồng đội, các ngươi những thứ này heo đồng đội, các ngươi hư ta chuyện tốt, các ngươi ngăn cản ta báo thù. Trầm Lãng lớn tiếng nói, Khổ Đầu Hoan, ta mệnh lệnh ngươi lập tức đem ta cởi trói. Khổ Đầu Hoan nói, công tử, vừa rồi Hàm Nô chưa dùng tới 1/10 lực lượng đã đem ngươi chóc nã. Ngươi hoàn toàn không có bất kỳ sức phản kháng, thế nhưng 10 cái Hàm Nô cũng đánh không lại chủng sư sư. Ngài đánh như thế nào? Dứt lời, Khổ Đầu Hoan điều khiển mã xa rời đi. Vì không cho Trầm Lãng la to, hắn còn phi thường chi kỷ điểm Trầm Lãng huyệt đạo, làm cho hắn không thể giãy giụa, cũng không thể lên tiếng. Cứ như vậy, Trầm Lãng không giải thích được ly khai thủ đô, phản hồi Huyền Vũ thành tránh nạn. Còn ký kết luận võ khế ước, coi như chuyện gì tình cũng không có phát sinh đi. Làm đào binh đương nhiên cảm thấy thẹn, đương nhiên không có bộ mặt. Thế nhưng, Trầm Lãng vốn là không cần mặt mũi, hắn đại khái cũng không để bụng mất mặt. Lãng gia xuất đạo hỗn đến bây giờ, không có bị Khương Vương A Lỗ Cương trấn áp, không có bị Tô Nan trấn áp, kết quả lại bị Kim Mộc Thông cùng Băng Nhi hai người liên thủ trấn áp. Trong nhân thế tạo hóa thực sự là quá than thở. Lúc nửa đêm Khổ Đầu Hoan mang theo Trầm Lãng chạy ra nước ngoài đều đã hơn 200 dặm. Mã lực đều hao hết, Khổ Đầu Hoan tạm dừng khoảng khắc. Nhiều nhất một cái canh giờ về sau, hắn lại muốn lại một lần nữa chạy đi, tuyệt đối không thể ngừng lưu. Hơn nữa đến Huyền Vũ Thành còn chưa đủ, còn muốn trực tiếp rời bến đi Nộ Triều Thành. Dù sao chủng sư sư ngây người không bao lâu, đem lần này luận võ kéo quá khứ là được rồi. Khổ Đầu Hoan là võ đạo đại gia, hắn đương nhiên biết chủng sư sư tiêu chuẩn. Đừng nói là Trầm Lãng, coi như là Hàm Ngộ, Trầm Thập Tam, chủng sư sư đều có thể ở nửa hơi trong thời gian mưu sát. Khổ Đầu Hoan nghỉ ngơi vẻn vẹn không đến nửa khắc chung, bỗng nhiên mặt sắc chợt nhất biến sưu sưu sưu sưu. Mấy chục đạo bóng đen trong nháy mắt xuất hiện. Ngay sau đó là gấp bí tịch tiếng vó ngựa. Chủng thị cao thủ của gia tộc, tiết thị cao thủ của gia tộc, ngắn ngủi khoảng khắc bên trong đã đem Khổ Đầu Hoan đám người vây quanh. Khoảng khắc sau chủng sư sư cùng tiết bàn thế tử xuất hiện. Ký kết luận võ khế ước, còn muốn chạy nằm mơ đi. Tiết thị gia tộc thế tử tiết bàn càng là mặt tràn đầy nói châm chọc. Trầm muội phu đã muốn chạy trốn, vậy vì sao phải ký giấy sinh tử đâu? Khổ Đầu Hoan không nói hai lời, trực tiếp rút kiếm nói, bảo hộ công tử, chiến đấu đến cùng. Tức thì hắn dưới quyền mấy chục danh vũ sĩ cũng chợt rút kiếm, song phương người ngựa Trong nháy mắt dương cung bạc kiếm. Theo thì khai chiến tiết thị gia tộc. Chủng thị gia tộc dùng để vũ sĩ càng ngày càng nhiều. Nhất sau đủ mấy hơn trăm người, vượt lên trước khổ đầu hoan bộ hạ thập bội nhiều. Tiết bàn nói. Có chơi có chịu. Đã ký luận võ khế ước. Vậy sẽ phải chấp hành khổ nhất trần. Ngươi có hai lựa chọn. Hoặc là khai chiến. Chém tận giết tuyệt hoặc là đem Trầm Lãng tống hồi quốc đô. Hắn cùng sư sư luận võ tiếp tục. Khổ đầu hoan ánh mắt co rụt lại nói. Tới đi. Nhìn ta một chút có thể hay không lấy một địch 100 điều khiển. Điều khiển. Điều khiển lại có một chi kỵ binh cực nhanh tới. Là Thiên Nhạc thành trung đô đốc phủ kỵ binh Tam Vương Tử Ninh kỳ bộ hạ. Cái này khiến. Tiết thì. Chủng thì. Thêm trên Ninh kỳ kỵ binh. Đủ cũng hơn ngàn người nhiều. Gấp mấy chục lần với khổ đầu hoan. Động thủ tiết bàn một tiếng lệnh xuống, mấy trăm danh vũ sĩ tự muốn xông về phía khổ đầu hoan. Nhưng mà một giây ghế tiếp chung một cao một thấp hai cái thân ảnh cực nhanh mà thôi. Là đại ngốc cùng kiếm vương Lý Thiên Thu. Hai người này đại bộ phận thời điểm đều không ở thủ đô bên trong. Bởi vì mỗi một thiên đối với đại ngốc đều rất quý giá. Không thể làm lỡ hắn thành vì thiên hạ đệ nhất cao thủ. Kiếm vương Lý Thiên Thu ngắm Trầm Lãng liếc mắt. Nhìn không được cười lên một tiếng. Nhưng về sau, hắn hướng khổ đầu hoan nói, khổ tướng quân, hồi quốc đô. Khổ đầu hoan nói, nhưng là. Lời ngầm phi thường tinh tường, Trầm Lãng hồi quốc đô chính là muốn chết a. Kiếm vương Lý Thiên Thu nói, hồi đi. Khổ đầu hoan bất đắc dĩ, một tiếng lệnh xuống. Hộ tống Trầm Lãng mã xa, phản hồi thủ đô. Luận võ khế ước tiếp tục. Chờ trở lại thủ đô thời điểm đã hừng đông. Ở bên trong mật thất dưới đất. Trầm Lãng không có tiếng tức giận nhìn kiếm vương Lý Thiên Thu. Kiếm vương tiền bối, ngươi nghĩ cười liền cười đi. Kiếm vương Lý Thiên Thu nhìn không được cười ha ha. Hắn chưa từng thấy Trầm Lãng như thế kinh ngạc qua. Đối mặt thương hắn đến mức tận cùng Băng Nhi. Đối mặt quan tâm hắn đến mức tận cùng Kim Mộc Thông cùng Ninh Chính. Trầm Lãng hoa ngôn xảo ngữ trí gần như yêu toàn bộ vô dụng. Trực tiếp bị vũ lực trấn áp. Lý Thiên Thu nói. Ngươi không nên trách bọn họ. Bọn họ thật sự là quá quan tâm ngươi, bọn họ đối với phương diện này không hiểu. Bọn họ không biết ngươi có gần như tự tin 100%. Trầm Lãng bất đắc dĩ nói. Ta làm sao lại quái hai cái này kẻ hồ đồ, hắn quả thực sẽ không trách. Người quan tâm sẽ bị loạn. Phía trước Trầm Lãng đi mạo hiểm. Bên người đều có cao thủ bảo hộ. Chí ít thân người an toàn không có vấn đề. Mà lần này hắn dĩ nhiên tự thân muốn đi cùng chủng sư sư luận võ. Băng Nhi đương nhiên không thể nhẫn nhịn. Ngươi cùng với nàng giải thích sẽ thắng cũng vô dụng. Nàng chỉ cần Trầm Lãng 100% an toàn. Cái gì khác cũng không để ý. Lý Thiên Thu nói. Ngươi thứ này quý giá như vậy. Nhất định phải dùng ở chủng sư sư thân trên, thứ này quả thực quý giá. So với hắn để luyện ra thế giới tối cường trí huyễn dược tề còn chân quý hơn gấp trăm lần không ngừng. Hơn nữa còn là không thể tái sinh nhưng tuyệt đối lợi hại. Trong nháy mắt miêu sát. Ngày kế Trầm Lãng trốn chạy nghe đồn, lại một lần nữa truyền khắp toàn bộ thủ đô. Tuyệt đối thật chùy. Cái này khiến tất cả mọi người xác định Trầm Lãng đánh bậy đánh bạ. Đối mặt tuyệt đối vũ lực chinh lịch, hắn cũng nữa trình diễn không được kỳ tích. Bằng không hắn tại sao lại bỏ trốn mất dạng, hơn nữa còn bị tiết thì, chủng thì dùng đại quân trận trở về. Lần này Trầm Lãng chắc chắn phải chết coi như nước biển đảo lưu. Coi như sơn hà lật út. Cũng không có để nhị chủng kết cục. Kết quả duy nhất là. Trầm Lãng trong nháy mắt bị miêu sát. Thời gian cực nhanh ngày thứ ba đến. Trầm Lãng cùng chủng sư sư ước định luận võ đã đến giờ, rất nhiều quyền quý dồn dập ly khai thủ đô. Trùng trùng điệp điệp đi trước Bắc Uyển khu vực săn bắn. Lại xem trận này tốt đùa giỡn. Không phải đại hí, là tốt đùa giỡn. Trầm Lãng trong nháy mắt bị nháy mắt giết tốt đùa giỡn. Quốc quân không thể lại giả vờ chẳng quan tâm, trực tiếp hạ chỉ ý. Trầm Lãng cùng chủng sư sư hai người luận võ. Điểm đến thì ngưng. Tuyệt đối không được thương tổn đối phương tính mệnh. Chủng sư sư nhận được ý chỉ về sau. Cười lạnh nói.

Hắn làm sao sẽ như này làm càn ương ngạnh, lẽ nào ở trong lòng ngươi? Ta đây cái nhi tử vẫn còn so sánh không được trên chính là một cái tạp chủng người ở rể trầm lãng sao? Tứ vương tử Ninh Chân nói. Lục đệ không nên tức giận. Thượng thiên muốn cho người diệt vong. Trước phải nhường điên cuồng trầm lãng trước khi chết nổi điên. Cái này không có gì, rất nhanh hắn sẽ chết. Lúc đầu chủng sư sư chỉ là muốn thiến hắn. Vừa rồi hắn như vậy nhục nhã chủng sư sư. Nàng nhất định sẽ đau nhức hạ sát thủ. Ninh Cảnh nói đúng đúng, cái này tạp chủng chắc chắn phải chết. Ninh Chân nói. Hơn nữa còn là trầm lãng chính mình bị coi thường. Tự tìm tử lộ. Coi như hắn bị chủng sư sư giết cũng là chết vô ích, ngươi cần gì phải cùng một người chết tính toán? Lục vương tử Ninh Cảnh nói. Coi như hắn chết, ta cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn người nhà. Hôm nay bị sỉ nhục, ta cần hắn ra gấp trăm lần hoàn lại. Sử thượng tối cường người ở rể 42 chương 406 Đông Phương bất bại bạo nổ đánh chủng sư sư trầm lãng tiến nhập doanh trại làm đỏ võ phía trước chuẩn bị cuối cùng. Khổ đầu hoan phấn thành một người bình thường vũ sĩ canh giữ ở cửa. Tiểu Lê công công đi tới. Phi thường bất đắc dĩ liếc hắn một cái nói. Ninh Cảnh dù sao cũng là bệ hạ thân nhi tử. Như ngươi vậy công nhiên quật hắn, bệ hạ sẽ nổi giận. Trầm lãng nói tiểu hài tử đánh lộn, không thể bình thường hơn được. Lại nói liền là chính bản thân hắn miệng tiện a. Tiểu Lê công công không nói. Trong lòng hắn đương nhiên biết. Tô Nan tạo phản. Quốc quân tuy là miệng trên chưa nói, nhưng đối với Lục vương tử Ninh Cảnh vẫn là giận chó đánh mèo. Ninh Cảnh phía trước chỗ chỗ ỷ vào Tô thị khoe uy phong. Đối với thái tử cùng tam vương tử đều có chút ngạo mạn, điều này làm cho quốc quân rất khó chịu. Lẽ nào làm ta nhi tử thân phận còn chưa đủ ngươi uy phong lại vẫn muốn mượn Tô thị uy phong, cái này há chẳng phải là coi thường ta Ninh Nguyên hiến ngươi, cái này nhi tử cùng ta không phải một lòng a. Nhưng sự thực lên, Ninh Cảnh quả thực muốn mượn Tô thị uy phong rất có thể ngăn chặn người. Quốc quân nhi tử cái thân phận này đương nhiên cao quý. Thế nhưng quốc vương nhi tử nhiều lắm. Uy phong đại đều bị thái tử cùng tam vương tử chiếm ánh sáng. Đến phiên ta Ninh Cảnh lại có nhiều thiếu này thì Ninh Cảnh đối với quốc quân mà nói. Chỉ là một cách có quan hệ máu mủ nhi tử mà thôi. Cũng không được chi gì. Nhiều một cách không nhiều lắm, thiếu một cách không thiếu. Mà trầm lãng sau lưng là Huyền Vũ Hầu Tước Phủ, còn có toàn bộ thiên đạo hội. Mấu chốt nhất là quốc quân cảm thấy trầm lãng cùng hắn một lòng. Không chỉ có như đây, hắn vẫn quốc vương chi kỷ. Thậm chí quốc quân cảm thấy trầm lãng là của hắn một cái hình chiếu, giống như là một cái vô câu vô thúc chính mình. Một năm qua này, trầm lãng lập hạ nhiều thiếu công lao. Bang quốc quân làm nhiều thiếu sự tình. Nhưng xưa nay không cần hồi báo. Quốc quân nội tâm cảm thấy thua thiệt trầm lãng nhiều lắm. Hơn nữa phảng phất càng thiếu càng nhiều tư thế. Cho nên mặc kệ trầm lãng lại tai họa, cơ bản trên đều không có việc gì. Tối đa chính là hạ chỉ quát lớn hai câu. Lại ghê gớm ăn mặc thiết giáp rút ra 10 roi ra. Gãi không đúng chỗ ngứa đều toán không được lên. Tiểu Lê công công nói, dù sao ngươi liền chờ trở về kề bên roi ra đi. Trầm lãng nói, Tiểu Lê công công, phía trước đều là Đại Lê đánh ta. Hắn lão nhân này không hiểu chuyện lắm. Lại có một lần thật đánh ta nửa roi. Kém chút không để cho ta đau quất tới muốn không được, chúng ta thương lượng một cái. Lần này roi ra liền tới đánh. Ta cảm thấy Tiểu Lê công công ngài làm người thật nhiều. Lời này vừa ra Tiểu Lê công công kém chút xỉu vì tức. Ca ca của ta bằng mọi cách che chở ngươi, kết quả còn bị ngươi nói láo đầu, còn nói hắn lão nhân này không hiểu chuyện. Tiểu Lê công công nói, vậy ngươi chờ đi, ta cam đoan đưa ngươi quất đến nửa chết. Ngươi cái này phá hài tử miệng chính là tiện. Tiếp lấy Lê An nghiêm túc nói, ngươi xác định luận võ không có vấn đề. Ngàn vạn lần không nên lật thuyền trong mương, vừa rồi ngươi như thế làm tức giận chủng sư sư. Nàng thật hội đau nhức hạ sát thủ. Coi như không giết ngươi, cũng sẽ thiến ngươi, đương nhiên ngươi trở thành thái giám tiến cung ta là không có ý kiến. Nhưng chỉ sợ ngươi chính mình sẽ sống không bằng chết. Cho nên nhất định phải bảo đảm vạn vô nhất thất. Trầm Lãng nói: "Lê công công yên tâm, nhất định vạn vô nhất thất." Lê An công công nhìn chằm chằm Trầm Lãng một lúc lâu nói: "Cái kia hàng, ngươi nhớ kỹ, không muốn xảy ra mạng người chủng sư sư nếu như chết, cái này trách nhiệm ai cũng gánh chịu không được, bất kỳ người nào đều gánh chịu không được." Trầm Lãng gật đầu nói: "Ta hiểu." Lê An công công rời đi về sau, Trầm Lãng nói: "Vũ Liệt, ngươi tiến đến giúp ta mặc trên này sắt thép đúng quần." Nghe nói như thế, tiểu Lê công công chạy nhanh hơn. Chủng sư sư trong doanh phòng nàng thật muốn tức điên, liền uống hai bát nước mật ong đều không đè xuống được. Ngực không ngừng phập phồng dường như muốn đem nhuyễn giáp vỡ toang một dạng, cái kia tất nhìn đều kinh tâm động phách. Cái này Trầm Lãng vẫn luôn hèn như vậy sao? Chủng sư sư nói, vẫn luôn như thế ương ngạnh sao? Tiết Tuyết gật đầu. Không sai, nàng chính là cái kia Tiết Tuyết, đã từng kiếm vương Lý Thiên Thu nghĩa nữ, cho kiếm vương thây tử hạ độc, trộm đi bí tịch nữ nhân kia. Yến Nan Phi tự thân dạy dỗ nữ đệ tử, võ công siêu cấp cao. Hiện tại, nàng đã trở thành Tam Vương Tử Ninh Kỳ thiếp. Nàng xem đi tới nhô nhô nhược nhược, đơn giản là thủy một dạng mỹ nhân. Không có chủng sư sư như vậy diễm quang tứ xạ, vóc người dường như dương liễu, xinh đẹp dường như liễu diệp, con mắt dường như thu thủy, lông mi kiều kiều, con mắt cong cong, phảng phất toàn thân mỗi một chỗ đều là mềm mại, ôn nhu như nước, ôn nhu tận xương. Chủng sư sư lạnh giọng nói: "Ta đây một hồi trước phải thiến hắn, sau đó sẽ chặt đứt hắn một căn cánh tay, lại cắt mất đầu lưới của hắn." Tiết Tuyết nói: "Bệ hạ phi thường sủng ái hắn, ngươi nếu thật làm như vậy, thủ đô liền không thể ngây người, lập tức trở về trấn Tây Thành, hoặc là đi Viêm Kinh." Chủng sư sư nói cứ như vậy định. Mà này lúc tiểu Lê công công thanh âm ở bên ngoài vang lên: "Chủng sư sư tiểu thư, bệ hạ có chỉ, luận võ điểm đến thì ngưng, ngàn vạn lần không nên tổn thương tính mệnh, càng không muốn xuất hiện bị thương tàn phế." Chủng sư sư lạnh nhạt nói: "Ta biết." Cút câu này biến thật ương ngạnh đến xem cực điểm. Tiểu Lê công công khuôn mặt hơi hơi run lên, nhưng sau khom người lui ra ngoài. Đây là hắn lần đầu tiên bị người ở trách lăn cái chữ này. Nhưng mà Tiết Tuyết cũng không ngăn cản chủng sư sư loại thái độ này, thậm chí có điểm ngồi xem. Tiết thì, chủng thì hai đại gia tộc quyền thế hôn thiên thế nhưng vẫn luôn phi thường trung thành, thái độ cũng cung kính. Hiện tại ra một cách như vậy vô pháp vô thiên chủng sư sư cũng không phải là cái gì chuyện xấu. Dù cho làm tay sai cũng không có thể biểu hiện quá nhu nhược. Mà chủng sư sư là một nữ hài tử, coi như vô lễ một ít, cũng chỉ có thể trở thành không hiểu chuyện, không thể chấp nhặt với nàng. Chủng sư sư đã làm tốt tất cả chuẩn bị, xuyên trên tinh xảo sang quý hết sức nhuyễn giáp, đem vóc người của nàng chèn ép ma dược không gì sánh được. Hơn nữa băng vệ sinh cũng đệm tốt. Đồ chơi này vẫn là Trầm Lãng phát minh, nhưng sau thiên đạo hội đem bán, đương nhiên chỉ có huyền quý chi gia mới có thể dùng được rất tốt. Một mảnh nửa ngân tệ hoàn toàn là giá trên trời, thiên đạo hội cửa hàng bán được phong sinh thủy khởi, món lãi kích dù. Tiết Tuyết nghiêm mặt nói: "Sư sư, võ công của ngươi so với Trầm Lãng cường đại không ngừng nhìn lần, nhưng tên hỗn đản này gian xảo không gì sánh được. Hắn có nhất chủng ám khí gọi là Bảo Vũ Lê Hoa, ngươi nhất định phải cẩn thận." Chủng sư sư khinh thường nói: "Đồ chơi kia ta biết, tốc độ bắn quá chậm, ta kiếm hoàn toàn có thể ngăn trở. Hơn nữa luận võ quy tắc nói xong rõ rõ ràng ràng, không cho phép dùng ám khí." Tiết Tuyết nói: "Trầm Lãng còn có nhất chủng phi thường độc dược dị thuốc, chỉ cần uống xuống một chút, cả người sẽ thần trí hoàn toàn biến mất, mặc dù không có chứng cứ cho thấy thứ này người cũng sẽ trúng độc. Thế nhưng ở tỷ võ thời điểm, ngươi muốn ngừng thở, mãi cho đến đánh bại Trầm Lãng, đồng thời đưa hắn phế bỏ về sau, mới có thể hô hấp." Chủng sư sư gật đầu: "Kể từ đó hẳn là vạn vô nhất thất. Coi như Trầm Lãng gian xảo không gì sánh được, cũng có thể chắc chắn phải chết." Đến giờ Trầm Lãng cùng chủng sư sư xuất hiện ở sân tỷ võ trung ương. Chủng sư sư ăn mặc hỏa diễm một dạng nguyễn giáp, đem vóc người chèn ép kinh tâm động phách. Mà Trầm Lãng không có mặc áo giáp, thế nhưng khuôn mặt trên lại mang theo mặt nạ, còn mang bao tay. Thoạt nhìn nhất là bên ngoài cổ quái hai cái người. Khoảng cách 10 thước. Này thì hai bên khán đài người đã trải qua toàn bộ ngồi đầy. Chủng sư sư tiểu thư. Phế hắn. Phế hắn miêu sát. Miêu sát. Miêu sát Trầm Lãng phế thải. Trầm Lãng phế thải vô số con em quyền quý lớn tiếng hô to. Nhưng về sau thật chỉnh tề giơ ngón tay giữa lên. Trời ạ, mới vừa giáo hội bọn họ, kết quả là dùng ở Trầm Lãng đầu lên. Thực sự là lấy đạo của người trả lại cho người. Trầm Lãng nói. Chủng sư sư. Đám này nam nhân như thế quỷ liếm ngươi. Bằng không ngươi cái kia mảnh nhỏ ngoạn ý dùng xong sau ban cho bọn họ ngâm nước uống. Chủng sư sư trong nháy mắt lại muốn tạc. Nàng chưa từng thấy qua người vô sỉ như vậy. Nhất định không hề điểm mấu chốt. Nàng tuy là ương ngạnh, nhưng cũng là băng thanh ngọc khiết nữ hài tử, cũng phải cần mặt đó a. Cái này chủng thô tục, nàng liền trở về đều không pháp trở về. Trầm Lãng ngươi cho ta chờ lấy. Ta nhất định sẽ đưa ngươi thiến. Nhưng chém về sau đoạn cánh tay của ngươi. Lại cắt mất đầu lưới của ngươi. Nhất sau hủy diệt ngươi cái này trương tiểu bạc kiểm Trầm Lãng nói. Chủng sư sư. Ngươi cũng cho ta chờ lấy. Ngươi đã từng đả thương ta nương tử. Làm cho nàng phun một ngụm huyết ta lần này. Nhất định khiến ngươi toàn thân trên dưới đều phun huyết muốn chết. Chủng sư sư mặt mũi đỏ lên. Xinh đẹp con ngươi đều muốn sung huyết. Thế nhưng nàng nhớ kỹ Tiết Tuyết lời nói. Ngàn vạn ngừng thở. Không thể cấp gian xảo như ruột Trầm Lãng một chút thừa dịp cơ hội. Cung tiếng thứ nhất tiếng chiêng vang điều này đại biểu luận võ tiến nhập đếm ngược lúc. Mọi người chợt mở to hai mắt, thậm chí không dám chớp mắt một cái. Bởi vì trận luận võ này hội rất nhanh Trầm Lãng sẽ bị trong nháy mắt miêu sát. Nháy mắt, nói không chừng đặc sắc một màn liền đi qua. Trầm Lãng rút kiếm, chủng sư sư rút kiếm, chỉ phía xa đối phương. Tiếp đó, chỉ cần tiếng thứ hai chiêng trống vừa vang lên, luận võ chính là bắt đầu. Khi đó, chủng sư sư hội như tia chớp bắn ra mà đến, ở không. 5 giây bên trong đánh bại Trầm Lãng, đưa hắn thiến hủy dung. Thậm chí, nửa giây chung đều không cần. Để nhị tiếng còn vừa vang lên Trầm Lãng nhất định xong đời. Nhưng mà, hèn hạ Trầm Lãng căn bản sẽ không đợi để nhị tiếng còn vang lên. Khoảng cách tiếng thứ hai tiếng chiêng vang còn có 5 giây chung. 4 giây chung, 3 giây chung. Này lúc, thu gió nổi lên. Bụi đất tung bay vào thời khắc này. Trầm Lãng ở kiếm ở trên một cái cơ quan nhấn một cái hô một hồi vô thanh vô tức khí thể. Chợt bắn nhanh mà ra. Hoàn toàn vô sắc trong suốt. Nhìn không thấy thậm chí cũng không cảm giác được. Đây là vật gì? Dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Y te chỉ là vật dẫn hút vào đại lượng dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Y te về sau. Cả người hội rơi vào hôn mê. Thế nhưng vậy cần duy trì liên tục tốt mấy phút hút vào. Cái kia chủng ngửi một cách liền té xỉu khí thể đều là giả. Đều là lời đồn. Trầm Lãng vũ khí bí mật là đã từng tuyết ẩm trong cơ thể cái kia chủng thần kinh độc tố. Đây mới là đòn sát thủ. Phù đồ sơn cổ trùng phân bố đi ra thần kinh độc tố. Tuyết ẩm là đại tông sư đều không đỡ được. Huống chi chủng sư sư. Ngươi cho rằng ngừng thở thì có dùng sao cái này vạn nhất trực tiếp phun ra đến da thịt lên. Chui vào lỗ mũi niêm mô bên trong. Hầu như trong nháy mắt đã đem người ma túy. Trầm Lãng từ vô số cổ trùng bên trong để luyện ra tí xíu. Cái này trùng thần kinh độc tố so với hoàng kim chân quý nhìn lần không thôi. Mà lần này. Trầm Lãng đưa nó lẫn vào dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Y te khí thể bên trong. Chọn nửa mơ. Lơ. Tà hữu. Dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Y te là cực độ dễ dàng vung phát. Bị Trầm Lãng đặt ở một cái trong không gian nhỏ. Trong nháy mắt thả ra dường như pháo không khí một dạng. Đầy mặt và đầu cổ hướng chủng sư sư bắn tung tóe đi.

phạt uống cạn một bát lớn bệ hạ coi như lại sủng ái hắn, cũng phải cấp Trùng Nhiêu hầu tước một cái giao phó, cho Đại Viêm đế quốc Vũ Thân Vương một cái giao phó. Trác Chiêu Nhan khuôn mặt sắc thương bạch, nghe vậy về sau một hồi cười nhạt. Ngôn Vô Kỵ Trúc Nhung phụ tá chậm rãi nói, quốc quân cảm kích trầm lãng cũng không kịp. Thái tử phủ chủ bộ kinh ngạc nói, làm sao có thể? Ngôn Vô Kỵ nói, trầm lãng ăn gian đánh bại Trùng sư sư liền có thể, vì sao phải làm điều thừa? Đá nàng phần bụng, còn muốn cắt đứt mũi của nàng xương, đưa nàng tuyệt đẹp mặt mũi đánh thành đầu heo. Thái tử phủ chủ bộ nói, hắn vì thê tử báo thù, bởi vì Trùng sư sư đã từng đả thương qua Kim Mộc Lan. Ngôn Vô Kỵ nói, đây chỉ là một, còn có một cái then chốt nguyên nhân. Trầm lãng đá Trùng sư sư bụng dưới, xem như là đối với nữ tử trinh tiết nhất trùng làm bẩn, hơn nữa đưa nàng đánh mặt mày hốc hác, chính là vì cản trở hắn cùng đế quốc Vũ Thân Vương con tương thân. Cái này sự tình hắn là vì bệ hạ làm. Nghe nói như thế, thái tử phủ chủ bộ kinh ngạc. Trác Chiêu Nhan nói, Trùng thị là nhà quốc thần tử, bệ hạ căn bản là không muốn Trùng sư sư gả cho đế quốc Vũ Thân Vương con. Thế nhưng Vũ Thân Vương con đối với tuyệt mỹ vô song Trùng sư sư nhất kiến trung tình, bệ hạ trong lòng không muốn, nhưng cũng không thể tại ngoài sáng trên ngăn cản. Trầm lãng đem Trùng sư sư mặt mày hốc hác, chẳng khác nào biến tướng hủy diệt lần này tương thân, hủy diệt lần này nhân duyên. Trầm lãng hành động này cấp bách quốc quân sở cấp, muốn quốc quân suy nghĩ, hoàn toàn làm được quốc vương trong tâm khảm đi. Hơn nữa còn thay mặt bệ hạ bị, bệ hạ nội tâm không biết cỡ nào cảm kích hắn, như thế nào cam lòng cho nghiêm phạt hắn tức thì. Ở đây mấy người khác bừng tỉnh đại ngộ, đúng à, cái này sự tình vốn là tràn ngập ly kỳ. Trùng sư sư cùng Đại Viêm đế quốc Vũ Thân Vương con tương thân, vì sao phải ở nhà quốc thủ đô tiến hành, vì sao không ở Viêm Kinh? Đây là Trùng Nhiêu nhất Trùng tỏ thái độ. Coi như ta Trùng thị gia tộc và đế quốc vương tộc đám hỏi, cũng vẫn là trung thành với nhà quốc, trung thành với bệ hạ. Thế nhưng quốc quân Ninh Nguyên Hiến vạn vạn không muốn chính mình thần tử cùng đế quốc cao tầng kéo trên quan hệ thông gia. Đại Viêm đế quốc thân vương, danh nghĩa trên cùng thiên hạ các nước quân vương là đồng cấp. Cho nên Ninh Diễm mới gả cho Liêm Thân Vương con. Ngươi Trùng thị gia tộc gả con gái cho đế quốc thân vương, đây coi là chuyện gì xảy ra? Thái tử phủ chủ bộ nói, cái kia bệ hạ trước đó đem cách nghĩ báo cho Trầm Lãng. Ngôn Vô Kỵ nói, làm sao có thể? Trầm Lãng người này thông minh tuyệt đỉnh, căn bản không cần một câu nói, một cái nhãn thần đều không cần, là có thể biết quốc quân là nghĩ như thế nào. Quốc quân đưa hắn coi là chi kỷ, làm sao có thể liền điểm ấy ăn ý cũng không có? Thái tử phủ chủ bộ nói, Trầm Lãng người này thực sự là yêu nghiệt. Ngôn Vô Kỵ rất thông minh, một lời liền nói rõ tất cả chân tướng. Trầm Lãng dám làm càn như vậy ẩu đả Trùng sư sư, đương nhiên là có chút dựa. Cái này sự tình hắn là vì nương tử Kim Mộc Lan báo thù, nhưng được lợi lớn nhất quả thực quốc quân Ninh Nguyên Hiến. Hơn nữa cái này sự tình chỉ có Trầm Lãng dám làm. Cái khác người hoặc là sợ đắc tội Trùng thị gia tộc, hoặc là lo lắng ảnh hưởng tiền đồ. Trầm Lãng tắc thì hoàn toàn không để bụng. Ngươi Trùng thị gia tộc là rất cường đại, ngươi Trùng Nhiêu tay cầm 10 vạn đại quân. Thế nhưng ta Kim thị gia tộc căn cứ ở hải ngoại đảo biệt lập. Ngươi có bản lĩnh mang theo 10 vạn đại quân lội qua vài trăm dặm hải dương đi nổ triều thành đánh ta à? Đương nhiên cái này cũng sẽ đắc tội đế quốc Vũ Thân Vương. Thế nhưng nghe nói Vũ Thân Vương cùng Liêm Thân Vương không hợp kia mà. Ta đắc tội Vũ Thân Vương chẳng khác nào biến tướng lấy lòng Liêm Thân Vương. Liêm Thân Vương ngươi là Ninh Diễm công chúa công công, bằng không ngươi liền phóng nàng tự do, làm cho Ninh Diễm cùng ta tiếp tục cấu kết thành gian. Ninh Hàn công chúa mặt mũi quả nhiên lớn. Vân Mộng Trạch vì Ninh Diễm chuyện tình, phế sức của chín châu hai hổ đều chưa thành công. Liêm Thân Vương lúc đầu đã bằng lòng làm cho nhi tử cùng Ninh Diễm ly hôn thả nàng tự do. Thế nhưng Doanh Quý Phi đứng ra ngăn cản, ly hôn việc không được. Ninh Hàn công chúa thậm chí không có đi Viêm Kinh, chỉ là viết một phong thư. Thu được tin về sau, Liêm Thân Vương lập tức chủ động giải trừ hắn nhi tử cùng Ninh Diễm phu thê quan hệ, đồng thời đem hôn thư, đồ cưới toàn bộ trả lại. Không chỉ có như này còn tiến Ninh Diễm công chúa một nhóm lớn chân quý lễ vật. Liêm Thân Vương nói xong rõ rõ ràng ràng. Đoạn này hôn sự chung sai là hắn nhi tử. Ninh Diễm băng thanh ngọc khiết không hề sai lầm. Hắn nguyện ý đem Ninh Diễm công chúa thu làm nghĩa nữ. Tiến một số lớn đồ cưới. Làm cho nàng tái giá. Quốc quân Ninh Nguyên hiến thu được về sau. Trong lòng vừa cao hứng, lại là làm khó dễ. Ninh Diễm là khôi phục sự tự do. Thế nhưng nàng còn có thể lập gia đình sao? Hoàn toàn không thể đi. Nàng đã cùng Trầm Lãng cẩu thả không chỉ một lần, còn bị người tại chỗ bắt lại. Thế nhưng Trầm Lãng cái này khốn kiếp người ở rể làm nghiện. Căn bản không muốn cưới vợ Ninh Diễm. Căn bản liền không muốn làm nhà quốc phò mã. Thậm chí hắn còn to tiếng không được xem pha hỏi có thể hay không đồng thời làm vương tộc cùng kim thị người ở rể. Đương thời kém chút không để cho Ninh Nguyên hiến tức chết. Nếu là hắn đem Ninh Diễm phóng xuất, hội xảy ra chuyện gì không cao hơn ba thiên. Hai cái này tiểu hỗn đàn sẽ ngủ ở cùng nhau. Lẽ nào làm cho nữ nhi mình không danh không phận mà cùng Trầm Lãng lêu lồng? Đây chính là đường đường công chúa à? Nghĩ tới đây, quốc quân thật muốn đem Trầm Lãng thiến đưa vào cung bên trong. Như vậy thế giới liền thái bình. Ai bất đắc dĩ một tiếng thở dài sau, quốc quân vẫn là tiếp theo ý chỉ thả ra Ninh Diễm. Nàng muốn cùng Trầm Lãng lêu lồng, sẽ theo nàng đi đi. Quản không được, mặc kệ. Quả nhiên, Ninh Diễm mới vừa khôi phục tự do về sau, trước tiên không có tiến cung tạ ăn, mà là trực tiếp đi tìm Trầm Lãng. Kích động qua về sau, hai cái người yên tĩnh không nói. Ninh Diễm gầy. Giam lỏng mấy cái này tháng, nàng biến bạch rất nhiều. Hơn nữa bắp đùi dĩ nhiên biến nhỏ, thế nhưng chân hình như trước hoàn mỹ, có vẻ càng thêm thon dài. Nàng là làm sao làm được à? Nên gầy địa phương gầy đi. Thế nhưng chớ nên gầy địa phương, như trước cao ngất hung mãnh. Nàng biệt hiểu, như trước không cần đổi. Ngươi làm như thế nào à? Trầm Lãng hỏi. Ninh Diễm công chúa nói. Vân Mộng Trạch tên cầm thú kia cho ta một cuốn sổ để cho ta luyện. Nói luyện xong sau vóc người sẽ thành tốt. Ta rối rãnh cực buồn chán liền luyện vài cái tháng. Xách xách xách. Trầm Lãng vây quanh Ninh Diễm công chúa đảo quanh. Không được, không được. Ninh Diễm dĩ nhiên học được hóa trang, hơn nữa cả người đều thơm ngát. Nàng vốn là diễm lệ, hiện tại biến được càng thêm không thể tả. Thoáng gầy đi về sau, đường cong biến được càng thêm nóng bỏng lóa mắt. Nàng theo một cái nữ hán tử, biến thành một cái tuyệt mỹ đại vưu vật. Quan vài cái tháng về sau, nàng dường như nói cũng không thế nào biết nói, thậm chí có điểm chân tay luống cuống. Uống rượu, ta muốn uống rượu. Được, vậy uống rượu. Nhưng về sau, hai cái người mà bắt đầu uống rượu, chén ngọn đèn giao thoa. Quát đến không sai biệt lắm. Ninh Diễm cắn răng một cái, dậm chân một cái, ôm đồm lấy Trầm Lãng hướng giường thượng tẩu. Ngươi uống say? Trầm Lãng kinh ngạc nói. Không có. Ninh Diễm đạo. Nhưng về sau, nàng trực tiếp lấy hết Trầm Lãng. Hai cái người lại lăn đến cùng đi. Ninh Nguyên Hiến nói không cao hơn ba thiên, Ninh Diễm sẽ cùng Trầm Lãng ngủ thẳng cùng đi. Hắn đánh giá cao. Chưa tới một canh giờ, hai cái người liền lêu lổng cùng một chỗ. Nửa canh giờ sau, Trầm Lãng mệt mỏi rã rời muốn chết, thân tốt nhất nhiều phương phát xanh tím bầm. Trầm Lãng nói, không phải đã nói làm huyên để sao? Ninh Diễm đem gương mặt tuyệt đẹp dán tại Trầm Lãng ngực. Lắc đầu nói, ta không làm huyên đệ. Ta muốn làm nữ nhân ngươi. Trầm Lãng. Ta yêu ngươi, để cho ta làm nữ nhân ngươi có được hay không? Trầm Lãng không khỏi kinh ngạc. Đặt ở phía trước, Ninh Diễm tuyệt đối nói không nên lời nói như vậy. Bị giam vài cái tháng về sau, nàng tính tình như vậy đại biến sao? Trầm Lãng nói, nhưng là ta hẳn là không thể cưới ngươi. Ninh Diễm rơi lệ nói, ta biết. Thế nhưng ta không để bụng. Hai người chúng ta cứ như vậy không danh không phận cùng một chỗ tốt. Trầm Lãng nói, bằng không Bạch Thiên làm huyên đệ, muộn trên cuốn ga trải giường không được, không được, không được. Ninh Diễm bỗng nhiên kích động nói. Ta không được muốn làm cái gì huyên đệ. Ta tự muốn làm nữ nhân ngươi. Ta muốn mỗi ngày cùng với ngươi. Ta muốn cho ngươi sanh con. Ninh Diễm chợt xoay người. Ngồi ở Trầm Lãng thắt lưng lên. Hai con mắt to nhìn chằm chằm Trầm Lãng. Nói. Ta muốn rời tới. Ta muốn cùng ngươi ở cùng một chỗ. Ta cả đời đều không cùng ngươi xa nhau. Được. Ngươi bằng lòng cũng phải bằng lòng. Không đáp ứng cũng phải bằng lòng ta đã nghĩ kỹ. Ta yêu ngươi. Ta yêu ngươi yêu muốn chết. Ta căn bản không thể rời bỏ ngươi. Ngươi nếu không đáp ứng, ta ngay lập tức sẽ ở trước mặt ngươi tự sát. Được. Sự tình cứ như vậy định. Ngươi không cho phép mở miệng. Chúng ta tiếp tục ngủ Trầm Lãng cả kinh. Còn ngủ ta. Ta có chút gánh không được a. Thế nhưng hắn còn chưa mở lời, cái cổ đã bị Ninh Diễm bóp, miệng cũng bị che. Người cứu mạng a, người cứu mạng a. Một Lan bảo bối cấp cho Trầm Lãng một kinh hỉ. Nàng bên ngoài bây giờ rửa đến thơm ngát, nhưng sau vào Ninh Chính Trường Bình hầu tước phủ. Mấy cái này tháng nàng thực sự là muốn Trầm Lãng nghĩ đến sắp điên. Thế nhưng vì điều dưỡng thân thể, nàng thủy chung chịu đựng chưa có tới thủ đô. Nộ triều thành đại chiến kết thúc về sau, nàng đi Thiên Nhai Hải Các. Thiên Nhai Hải Các có các loại các dạng đại sư. Bao quát trị liệu bất dưỡng bất dục đều có nàng một mạch có một khúc mắc. Cửu yêu nhi mang thai, băng nhi cũng mang thai, cái kia phu quân khẳng định không có vấn đề, vậy chính là ta có chuyện. Nhưng là, nàng nhất định phải sanh con. Nàng cùng phu quân như vậy yêu nhau, nhất định phải có một kết tinh tình yêu. Vì cái này mục tiêu, nàng tìm Trương Ngọc Âm. Mà Trương Ngọc Âm vì nàng giới thiệu một cách đại sư chuyên môn người nghiên cứu loại sinh sôi đại sư. Đương nhiên là một cách nữ, hơn nữa còn là một cách thâm niên mỹ nhân, năm nay 50. Trải qua mấy tháng điều dưỡng. Quan trọng là luyện công đại sư nói Một Lan thân thể đã điều dưỡng hoàn tất, đã có thể mang thai sinh con. Mà lúc này đây không biết cái gì nguyên nhân. Đại sư cùng Trương Ngọc Âm đều nói cho nàng có thể rời đi. Không chỉ là nàng còn có kiếm vương Lý Thiên Thu thê tử, Vũ Si Đường Viêm đều phải rời Thiên Nhai Hải Các. Thiên Nhai Hải Các cùng Kim Thị gia tộc chi giữa quan hệ, phảng phất trong nháy mắt liền lạnh nhạt lại. Một Lan không biết là cái gì nguyên nhân. Thế nhưng, nàng quản không được nhiều như vậy, nàng hiện tại rất hạnh phúc, rất kích thích. Nàng hận không thể bay vào thủ đô. Nàng muốn cùng phu quân sinh bảo bảo. Không chỉ có nàng đến kiếm vương Lý Thiên Thu thê tử, còn có đồ đệ của hắn Đường Viêm cũng tới. Kiếm vương Lý Thiên Thu thê tử. Như trước cả người câu lũ. Sợ tia sáng. Cả người da thịt thiềm thử một dạng đáng sợ. Hơn nữa thần trí không được rõ ràng. Nhưng Mộc Lan biết, phu quân đã nghĩ đến chữa cho tốt nàng biện pháp. Lúc này đây nàng tới thủ đô, không chỉ là muốn sanh con, hơn nữa cũng là làm cho phu quân chữa cho tốt kiếm vương vợ. Mộc Lan bảo bối thực sự là tính đúng thời gian tới, cái này ba thiên cũng dễ dàng thụ thai. Mộc Lan tiến nhập Ninh Chính Trường Bình hầu tước phủ, lập tức gây nên kinh hỉ cùng rung động. Vũ Liệt vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Mộc Lan. Tức thì bị triệt để kinh diễm đến. Thảo nào đều nói Đông Tây Minh Châu. Đơn thuần xinh đẹp lên, thật không có người có thể vượt lên trước chủng sư sư cùng Kim Mộc Lan. Chân chính tuyệt mỹ không ai bằng. Chủng sư sư xinh đẹp quá ương ngạnh. Kim Mộc Lan xinh đẹp lại lãnh diễm, lại thuần khiết. Mộc Lan mới vừa tới thủ đô thời điểm chợt nghe nói, phu quân đánh bại chủng sư sư, hơn nữa hầu như đưa nàng hủy dung. Trong nháy mắt, Mộc Lan lại là lo lắng, lại là kinh hỉ. Phu quân nhất định là vì nàng báo thù, lúc trước hắn đáp ứng rồi. Trong nháy mắt, Mộc Lan càng là trong lòng yêu sát, tương tư thành cuồng. Phu quân đâu? Mộc Lan hỏi. Băng Nhi không nói gì, Kim Mộc Thông không nói gì. Đủ một lúc lâu, Băng Nhi nói tiểu thư cô ra ở bên trong phòng. Nghỉ ngơi. Bằng không ngài cũng trước nghỉ ngơi một hồi. Ta đi thông báo cô ra. Mộc Lan nói. Không được. Ta muốn đi cho hắn một kinh hỉ. Các ngươi ai cũng không cho phép nói cho gian phòng ở đâu. Băng Nhi tê cả ra đầu. Hướng một cái hướng khác chỉ một cái. Một Lan nhẹ nhàng từng bước hướng Trầm Lãng gian phòng đi, trong lòng tình yêu tràn lan. mặt ửng hồng, ngượng ngùng chát. Trong đầu liền muốn một việc tình, muốn cùng phu quân sinh bảo bảo. Mới vừa đến Trầm Lãng sân, Mộc Lan liền nghe được bên trong truyền đến thanh âm một nữ nhân. Trầm Lãng, ta muốn cho ngươi sinh bảo bảo. Tức thì Mộc Lan thân thể mềm mại run lên, đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Nước mắt lập tức tựu muốn dũng mãnh tiến ra. Ngay sau đó bên trong truyền đến Trầm Lãng thanh âm. Ninh Diễm, hai người chúng ta tuy là lêu lổng cùng một chỗ, nhưng ta nhất định nói cho ngươi, ta thích nhất hay là ta nương tử. Thân thể ta có thể quá trớn, thế nhưng ta tinh thần sẽ không ra quý a. Nàng mới là ta độc nhất vô nhị người yêu. Một Lan bảo bối tức thì nghiến răng nghiến lợi. Người cặn bã, người cặn bã, ngươi cũng cùng nữ nhân khác ngủ ở một giường lớn lên, còn luôn miệng không chệch đường. Nàng bản năng tự muốn phụ khí ly khai, trực tiếp chạy rất xa, phản hồi Huyền Vũ Thành. Thế nhưng mới vừa rời đi mấy bước, bên trong bỗng nhiên truyền đến Trầm Lãng thanh âm. Bảo bối là ngươi sao? Một Lan kinh ngạc. Nàng không có phát ra bất kỳ thanh âm a. Trầm Lãng nói, bảo bối, ta ngửi được khí tức của ngươi, ta nhớ ngươi muốn chết, ta nghĩ ngươi đều nhanh muốn điên. Cáp Viễn Thông thương Một Lan quá. Hai sử thượng tối cường người ở rể. 42 chương 409 đôi cầu nam nữ. Trầm Lãng nội tâm là hỏng mất. Lão thiên gia, ngươi đây là chơi ta sao? Hôm qua ta không có quá trớn, Một Lan bảo bối không đến. Trước thiên ta không có quá trớn, Một Lan bảo bối cũng không tới. Nay thiên ta quá trớn, Một Lan bảo bối hết lần này tới lần khác tới. Cái này phảng phất ta biểu hiện tốt thời điểm lão bản không có thấy, nhưng ta biểu hiện không tốt thời điểm, hết lần này tới lần khác bị lão bản đụng lên. Trầm Lãng bản năng muốn nói, bảo bối cái này chuyện không liên quan đến ta tỉnh, là Ninh Diễm chính mình bò trên giường của ta, ta là bị ép buộc. Thế nhưng ngẫm lại như vậy không khỏi cũng quá cặn bã, coi như làm cặn bã nam, ít nhất cũng phải có một cái hạn độ a. Hơn nữa cúi đầu liếc mắt nhìn Ninh Diễm, mặt nàng sắc trong nháy mắt sát bạch, trong mắt to mang theo nước mắt. Nàng đại khái cũng bị trước mắt tư thế hù dọa, nàng cái này tiểu tam dù sao vẫn là trột dạ. Hiện tại Trầm Lãng đã hoàn toàn nhìn ra, Ninh Diễm công chúa lợi hại cùng bưu hãn hoàn toàn là giả vờ. Nội tâm của nàng là yếu đuối thêm khuyết thiếu cảm giác an toàn, điển hình miệng cọp gan thỏ. Trầm Lãng nhẹ nhàng ở nàng đôi môi tái nhợt trên bóp một cái, nhưng sau một bên lớn tiếng đối bên ngoài nói, bảo bối ta đã nói với ngươi a, mấy cái này tháng ta đều giữ mình trong sạch, hôm nay là ngoài ý muốn, tuyệt đối ngoài ý muốn. Bên ngoài Mộc Lan nói, ngươi không nghĩ tới ta nay thiên bỗng nhiên sẽ đến đúng không? Trầm Lãng bản năng nói, đúng vậy a. Lời này mới vừa nói ra, Trầm Lãng không khỏi tát mình một bạt tay. Ta đi ra ngoài một cái. Trầm Lãng dùng môi ngữ hướng Ninh Diễm đạo. Tiếp đó, hắn cứ như vậy sạch sẽ trơn chuột chạy ra cửa. Mục Hàm Lệ Quang run rẩy nói, nương tử ta sai, ta thật sai lầm, ta thực sự là một kẻ cặn bã, ta chính là một cách nên quân trời đánh hỗn đản. Có nương tử như vậy ướp sắm chọn một nữ nhân, lại vẫn phải ở bên ngoài làm loạn, ta đơn giản là không bằng cầm thú. Nương tử, ngươi đánh chết ta đi. Nương tử, ngươi một cái tát đập chết ta đi. Ngươi đánh ta đi, mắng ta đi, thế nhưng ngàn vạn đừng tức giận hại sức khỏe, như vậy ta sẽ đau lòng chết. Một Lan chính khí được cả người run, bỗng nhiên phát hiện người cặn bã bỗng nhiên mạc xanh kỳ diệu xuất hiện ở trước mắt. Một giây ghế tiếp chung người cặn bã mạc xanh kỳ diệu ôm lấy nàng. Một giây ghế tiếp chung người cặn bã không giải thích được hôn nàng. Bảo bối, ta ôm ngươi đi vào đi, Trầm Lãng ôn nhu nói. Một Lan tức giận nhìn Trầm Lãng, đứng vẫn không nhúc nhích. Trầm Lãng chợt hít một hơi, nhưng sau một tay lấy Một Lan tới một cái công chúa ôm, hướng bên trong gian phòng đi tới. Mới vừa đi ra không đến năm thước, Trầm Lãng thở hồng hộc, cước bộ lảo đảo. Ai nha, hắn hầu như muốn ngã nhào một cái ngã sấp xuống. Một Lan nhẹ nhàng kéo một cái, trái lại ôm Trầm Lãng đứng vững. Cái này cặn bã nam a, ngay cả ta đều ôm bất động, vẫn còn có khí lực quá trớn. Trầm Lãng khóc không ra nước mắt, ta vốn là ôm đồng, thế nhưng nay Thiên thật sự là thắt lưng mềm run chân. Tiến vào phòng về sau, Ninh Diễm đã không ở. Bởi vì nơi này gian phòng rất nhiều, một gian thông một gian. Ninh Diễm không có dũng khí đối mặt Mộc Lan, liền chạy mất dạng. Mộc Lan ngửi được mùi vị quen thuộc, tức thì cau mày một cái. Nhưng sau lại thở dài một tiếng. Bảo bối. Trầm Lãng ôm Mộc Lan, mê luyến mà nghe nàng trên người hương vị. Mộc Lan không để ý tới hắn. Trầm Lãng nói, bảo bối, ta phát thể ta thật sự rất tốt, vài cái tháng đều giữ mình trong sạch. Vì ngươi ta thậm chí nhiều lần bồi hồi ở xanh. Không được, lời này không thể nói. Bằng không thì chết được thảm hại hơn. Bảo bối. Ta phát thể đây là ta cùng Ninh Diễm lần thứ hai. Ngoại trừ này bên ngoài ta thật không có chạm qua bất luận cái gì nữ nhân khác. Đầu năm nay giống như ta vậy giữ mình trong sạch nam nhân thật không nhiều lắm. Mộc Lan nói. Người cặn bã. Ngươi đây là muốn cầu ta biểu dương ngươi sao? Trầm Lãng thật cảm giác mình giữ mình trong sạch rất ghê gớm. Chẳng qua rất hiển nhiên cùng Mộc Lan nhận thức có chênh lệch nhất định. Bảo bối. Ngươi quá nhẫn tâm. Mấy cái này tháng ta mỗi ngày đều đối với ngươi mong nhớ ngày đêm. Ngươi nhưng cũng không tìm đến ta. Mỗi lần lúc ăn cơm, ta chỉ muốn lấy ta bảo bối đã ăn chưa a, ngàn vạn lần không nên bị đói a. Mỗi lần thiên thời điểm nóng, ta chỉ muốn lấy ta bảo bối nhiệt không nóng à, nhà băng có sạch sẽ hay không à, mỗi lần đi nhà xí thời điểm, ta chỉ muốn lấy ta bảo bối. Không được, ta ra bảo bối là tiên nữ, vĩnh viễn không được trên phòng vệ sinh. Mộc Lan rốt cuộc nhìn không được, phúc đâm cười một tiếng. Nhưng sau mạc danh kỳ diệu phát hiện chính mình thân trên liền thừa lại hạ một cách bụng yếm. Cặn bã nam động tác nhanh như vậy ta. Ta làm sao một chút cũng không có phát giác a. Trầm Lãng ôm lấy Mộc Lan thơm ngát thân thể, mê luyến mà hôn môi của nàng. Khoảng khắc về sau, Mộc Lan nói, không muốn. Trầm Lãng nói, bảo bối ngươi ghét bỏ ta sao? Ghét bỏ ta mới vừa cùng Ninh Diễm ngủ qua, ta có thể đi tắm. Mộc Lan nghiến răng nghiến lợi. Người cặn bã, ngươi có thể hay không đừng để Ninh Diễm. Ta tuy là bắt được ngươi quá trớn. Thế nhưng đã qua nhất khắc chung. Nhân gia đã nỗ lực quên. Ngươi còn muốn một mạch nhắc tới. Liền thân thể kia mới vừa cùng dã nữ nhân lêu lồng qua. Còn có khí lực sao? Mộc Lan ôn nhu nói. Đừng lộng thương. Dù sao còn có hai ngày thời gian. Cái gì hai thiên? Trầm Lãng đạo. Kim Mộc Lan không muốn nói cho Trầm Lãng. Đương nhiên là dễ dàng thụ thai thời gian còn có hai thiên, nhưng nàng muốn đợi được xác định mang thai sau lại nói cho Trầm Lãng. Nhưng về sau, hai cái người cứ như vậy ôm nhau nói. Trầm Lãng nội tâm có một câu nói dục dịch, nương tử, ta có một cái to gan cách nghĩ, không bằng để cho Ninh Diễm. Đương nhiên, những lời này hắn chỉ dám ngấm lại a, tuyệt đối không dám nói ra. Phu quân Trương Ngọc Âm để cho ta chuyển cáo ngài một câu nói. Mộc Lan đạo. Trầm Lãng tức thì vô cùng khẩn trương, vội vàng nói, nương tử, ta và nàng thật không có lêu lổng qua, ta thừa nhận nàng thầm mến ta, thế nhưng ta đã nghiêm khắc cự tuyệt nàng. Ta tuyệt đối không phải cái kia chủng tùy tùy tiện tiện nam nhân. Đầu năm nay ta cự tuyệt qua nữ nhân dường như sang sông chi cá chép. Hôm nay cùng Ninh Diễm hoàn toàn thuộc về ngoài ý muốn, đơn thuần ngoài ý muốn a. Mộc Lan bản năng che đậy tên cặn bã này lời nói. Nói thẳng. Trương Ngọc Âm để cho ta chuyển cáo ngươi. Nói sau này sẽ là người xa lạ. Ác như vậy nghiêm trọng không? Trầm Lãng không khỏi hồi ức Trương Ngọc Âm tướng mạo cùng vóc người. Đây là một cách niên kỷ thành mê thế nhưng thành thục thủy mị nữ nhân. Cách này muốn trở thành người xa lạ sớm biết nói vậy. Ngày đó ở Thiên Nhai Hải Các nên cấu kết thành gian. Đáng tiếc, đáng tiếc. Chẳng qua có thể làm cho Trương Ngọc Âm nói ra như vậy tuyệt giao lời nói, hậu quả thật liền phi thường nghiêm trọng. Ninh Hàn thoáng một cách tỏ thái độ, toàn bộ Thiên Nhai Hải Các ngay lập tức sẽ thái độ kịch biến. Mộc Lan ôn nhu nói. Phu quân. Xảy ra chuyện gì? Tình Trầm Lãng nói. Có một ngốc bức. Vì để ta rời khỏi đoạt chính chi chiến. Ban ăn giống như để cho ta trở thành một lão ngốc bức để tử ký danh ta cử tuyệt. Vì vậy cái ngốc bức này lên tiếng, toàn bộ thiên nhai hải các liền triệt để phong sát chúng ta. Mộc Lan ôm chặt Trầm Lãng, trong lòng đau nhức một cái. Tuy là Trầm Lãng nói xong phong khinh vân đảm, nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được đương thời Trầm Lãng bị coi rẻ cùng nhục nhã. Nàng quyết định theo này lấy sau nàng ghét nhất nhân không phải Cửu Yêu Nhi, mà là Ninh Hàn. Phu quân, con tiện nhân kia là Ninh Hàn sao? Mộc Lan đạo. Trầm Lãng nói, đúng, chính là tên ngu xuẩn kia. Mộc Lan bảo bối mang theo một điểm khóc thút thít nói. Phu quân thật xin lỗi. Đều là ta vô dụng. Để cho ngươi bị người khác lấn phụ. Tức thì, Trầm Lãng dường như chân bảo một dạng đem Mộc Lan ôm vào trong ngực. Mộc Lan ở trong lòng nhất lần lại nhất lần tự nói với mình. Ta muốn thành là thiên hạ đệ nhất. Ta muốn thành là thiên hạ đệ nhất. Ta muốn giết chết Ninh Hàn. Phu quân, ngươi cho ta đem chủng sư sư đánh nửa chết. Cái này sự tình ta biết, cảm ơn ngươi báo thù cho. Ngươi tuy là rất người cặn bã, nhưng vẫn là ta tốt nhất phu quân ta. Ta rất hạnh phúc. Để nhị sáng sớm lên, Ninh Diễm công chúa rốt cuộc lộ diện. Nàng biểu hiện vẫn là miệng cọp gan thỏ kinh sợ. Phi thường dũng cảm ngồi cùng bàn ăn, phi thường dũng cảm cùng Mộc Lan đối diện. Biểu hiện ra một bộ ta chính là cùng ngươi đoạt nam nhân, ngươi có thể làm gì ta tư thế. Thế nhưng tay cầm chiếc đũa thời điểm đều là phát run. Bảo bối, chúng ta chiếc thuyền lớn kia tạo được như thế nào đây? Trầm Lãng hỏi. Mộc Lan con mắt phát sinh tia sáng nói, đã hoàn thành hơn phân nửa. Trầm Lãng đã đáp ứng nàng chỉ cần tiêu diệt Tam Vương tử cùng Thái tử. Đồng thời giúp đỡ Ninh Chính đoạt chính thành công về sau. Hắn liền mang theo Mộc Lan đi thuyền du lịch vòng quanh thế giới. Mộc Lan vô cùng hướng tới. Cho nên Trầm Lãng bút lớn vung lên một cái. Giạt 150.000 kim tệ kiến tạo chiếc này trước nay chưa có thuyền lớn. Hoàng đồng chứng kiến khoản này chi thời điểm. Mí mắt giật mình. Nhưng sau phi thường cẩn thận từng ly từng tí tới hỏi Trầm Lãng. Chiếc thuyền này là tới làm cái gì? Trầm Lãng lẽ thẳng khí hùng nói. Đùa. Hoàng đồng con mắt lại chợt giật mình. Nhưng sau rất khổ sở trả lời. Chơi tốt. Chơi được nhưng về sau. Thiên đạo hội thật thông qua 150.000 kim tệ chuyên môn kiến tạo chiếc thuyền lớn này. Hắn thật không cách nào tưởng tượng thế giới này trên vẫn còn có bại ra được như này tự nhiên người. Nhân gia con nhà giàu. Tối đa vung tiền như rác ghê gớm. Người Lãng gia thường thường bút lớn vung lên một cái. Liền trực tiếp hơn 10 vạn. Mấy trăm ngàn kim tệ không được thấy. Mấu chốt là Trầm Lãng hoa tiền của mình lẽ thẳng khí hùng. Hoa tiền của người khác càng thêm lẽ thẳng khí hùng. Ta chỉ quản dùng tiền, còn tiền này từ đâu tới liền không liên quan với ta. Đương nhiên thiên đạo hội đối với Trầm Lãng hoàn toàn là hữu cầu tất ứng. Bởi vì Trầm Lãng sáng tạo giá trị thực sự quá nghịch thiên. So với chiến lược địa vị, chính là một điểm tiền lại coi là cái gì. Trầm Lãng ở trong lòng tính toán. Sau đó nói, chờ tiêu diệt Ninh Dực cùng Ninh Kỳ về sau. Chúng ta thuyền lớn cũng không kém tạo tốt. Thời gian vừa vặn đúng lên. Đến lúc đó chúng ta phải đi đi xa. Ta cũng đi. Ninh Diễm bỗng nhiên nói. Ta cũng đi. Kim Mộc thông đạo. Mộc Lan chiếc đũa bay thẳng đến đầu hắn trên ném tới. Trách nói. Đều tại ngươi vô dụng. Mới để cho phu quân đến bây giờ còn ở bên ngoài bôn ba. Ngươi nếu là có tiền đồ. Ta và phu quân đều đã ở bên ngoài chơi nửa năm. Kim Mộc thông nhanh lên cúi đầu triệt để câm miệng không nói. Ai vì sao phải buộc ta làm huyền vũ hầu đâu? Ta Kim Mộc thông mộng tưởng là trở thành nhất đại đại thần. Phàm là địa phương có người. Đều có ta tiểu thuyết. Mà Ninh Diễm cắn răng một cái ở đáy bàn hạ đạp Trầm Lãng một cước. Nàng cảm thấy Kim Mộc Lan đánh Kim Mộc Thông là gọi cho nàng xem, rõ ràng là muốn đánh nàng Ninh Diễm. Nàng đoán đúng chẳng qua Trầm Lãng là không thể cho nàng làm chủ, ở nương tử trước mặt hắn kinh sợ cực kỳ. Sử thượng tối cường người ở rể 42 chương 410 cứu chữa vợ kiếm vương bên trong mật thất dưới đất truyền đến từng đợt giống như dã thú gào thét. Kiếm vương Lý Thiên Thu đang ở cho thê tử cho ăn cơm, kết quả hắn thê tử đại phát lôi đình. Bởi vì kiếm vương thê tử tập quán như là dã thú ăn, đem cơm ngã xuống đất lên, sau đó dùng miệng nằm ăn. Kiếm vương đương nhiên không muốn, sẽ dùng cái muôi đút nàng. Kết quả nàng liền tức giận, hướng về phía Lý Thiên Thu lại đánh lại giống. Trầm Lãng nhớ kỹ nàng phía trước không có như thế phong mà, còn có một chút điểm thần trí vài cái tháng không được thấy, đã hầu như hoàn toàn trở thành giống như dã thú, không hề thần trí. Chẳng qua Trầm Lãng lại có thể lý giải, bởi vì lúc trước Lý Thiên Thu cẩn thận mà chiếu cố thê tử, cho nên nàng coi như chúng độc rất nặng, nhưng còn có nhất cho phép thần trí. Thế nhưng gần nhất vài cái tháng, kiếm vương vì trợ giúp Trầm Lãng, một mạch đi theo bên người của hắn bôn ba, không có trưởng phu chiếu cố, kiếm vương thê tử sau cùng về điểm này thần trí đều biến mất, triệt để trở thành giống như dã thú. Trong nháy mắt, Trầm Lãng nội tâm vô cùng hổ thẹn. Hắn kỳ thực căn bản không có quyền lực sai bảo kiếm vương, càng không có tư cách làm cho kiếm vương cách xa thê tử. Kiếm vương là một người thành thật, cũng bởi vì đối với Trầm Lãng một câu hứa hẹn, cho nên bôn ba đến bây giờ. Có thể nói hiện tại kiếm vương đối với Trầm Lãng không có bất kỳ thua thiệt, ngược lại là Trầm Lãng thua thiệt hắn nhiều lắm. Nếu không phải là có kiếm vương bảo hộ, Trầm Lãng thi thể sớm lạnh 10 lần. Thế giới này lên, muôn ngàn lần không thể làm cho người thành thật thương tâm. Kiếm vương phế sức của chín châu hai hổ, mới cho thê tử đút hết một chén cơm. Dù cho hắn là đại tông sư, cũng cả người mồ hôi đầm đìa. Trầm Lãng nói, kiếm vương tiền bối, có đôi lời ta nghĩ muốn cùng ngài nói. Kiếm vương Lý Thiên Thu gật đầu. Trầm Lãng nói, Thiên Nhai Hải Tắc phi thường ghê gớm, bọn họ phải có cứu tôn phu nhân biện pháp, hơn nữa còn là chính thống biện pháp, cho nên ta đương thời làm cho ngài đem phu nhân đưa đi Thiên Nhai Hải Tắc, chính là hy vọng bọn họ có thể xuất thủ. Ta muốn tôn phu nhân cùng Thiên Nhai Hải Tắc ít nhiều là có sâu xa. Kiếm vương nói, ta biết. Trầm Lãng nói, thế nhưng Thiên Nhai Hải Tắc cũng không có xuất thủ tương trợ. Kiếm vương Lý Thiên Thu một tiếng thở dài. Hắn không có trách cứ, cũng không có oán giận. Thế nhưng hắn thở dài ý tứ phi thường minh bạch, hắn phân lượng quá thấp, Thiên Nhai Hải Các cảm thấy không cần phải xuất thủ cứu giúp. Hoặc giả thuyết ở Thiên Nhai Hải Các trong lòng, Lý Thiên Thu không bằng Yến Nan Phi. Yến Nan Phi làm cho Tiết Tuyết độc hại Lý Thiên Thu thê tử, cho nên Thiên Nhai Hải Các không được xuất thủ cứu giúp đương nhiên. Bất kể là Trầm Lãng vẫn là kiếm vương Lý Thiên Thu, đều không có tư cách quá nghiêm khắc Thiên Nhai Hải Các tương trợ. Bởi vì Thiên Nhai Hải Các không nợ bọn họ. Thế nhưng sự thực chứng minh Thiên Nhai Hải Các quả thực không phải thần thánh, cũng không có biểu hiện ra như vậy siêu thoát. Vậy đại khái tựu như cùng có chút đỉnh cấp trường cao đẳng như vậy, mặc kệ ngươi là nông dân vẫn là kẻ lang thang, đều có thể tiến nhập trong sân trường đọc sách. Thậm chí còn có thể tiến nhập lớp học nghe giảng bài. Lúc này trong lòng ngươi khẳng định không gì sánh được cảm ơn. Cảm thấy cái này trường cao đẳng thực sự là quá tốt, quá thần thánh, quá bình đẳng. Chỉ khi nào ngươi tiến nhập đồ thư quán thời điểm, cơ bản trên đều sẽ có một cái lạnh lùng bảo an hội ngăn lại ngươi. Khi này cái trường cao đẳng có đại nhân vật thị sát thời điểm, hoặc giả người gặp phải kỷ niệm ngày thành lập trường thời điểm, càng là liền đại môn còn không thể nào vào được. Khi đó ngươi sẽ phát hiện kỳ thực cái chỗ này cũng không chào đón ngươi. Đương nhiên điều này cũng không có gì không đúng. Trầm Lãng căn bản không nên đối với Thiên Nhai Hải Các có cái gì chờ mong. Cho là mình là tuyệt đỉnh thiên tài, Thiên Nhai Hải Các sẽ coi hắn là thành nhất đồ ăn. Sự thực trên không phải như thế. Liền kiếm vương Lý Thiên Thu ở Thiên Nhai Hải Các nhãn chung đều là không đáng nhắc tới tiểu nhân vật. Trầm Lãng nói, đã Thiên Nhai Hải Các không cứu tôn phu nhân, vậy cứ dựa theo ta biện pháp đến. Cứ việc như vậy có thể sẽ rất mạo hiểm, kiếm vương Lý Thiên Thu nói. Ngươi tới. Trầm Lãng nói, tôn phu nhân trong cơ thể chúng là cổ độc. Dựa theo lý luận đang nói, ta chỉ cần dùng đại ngốc hoàng kim huyết mạch tinh túy liền có thể đem các loại cổ trùng toàn bộ dẫn bên ngoài cơ thể. Bên cạnh đại ngốc vừa nghe trực tiếp xuất ra dao nhỏ, tựu muốn cắt mạch lấy máu. Đại ngốc đừng nóng vội, đừng nóng vội. Trầm Lãng nhanh lên ngăn cản. Tiếp đó, Trầm Lãng đối với kiếm vương nói. Nhưng là bây giờ phiền toái lớn nhất chính là những thứ này cổ độc đã trở thành tôn phu nhân thân thể một bộ phận, thậm chí trở thành duy trì nàng sinh mạng nhất chủng năng lượng, tựu như cùng có chút kịch độc chi xà. Một ngày nọc độc bị lấy đi, nó cũng chẳng mấy chốc sẽ suy yếu tử vong. Mà kiếm vương thây tử này thì toàn thân trên dưới cũng đều là tràn ngập kịch độc, hoàn toàn là một cách độc nhân. Nàng mất đi thần trí, cho nên đều bị nhốt ở trong lồng. Bất quá khi kiếm vương Lý Thiên Thu tới gần nàng thời điểm, nàng cứ việc vừa đánh vừa mắng, nhưng là lại xưa nay sẽ không cắn. Mà cái khác người một ngày đụng vào nàng, nàng lập tức chợt cắn qua tới. Mà một khi bị nàng cắn bị thương, nhưng là có nguy hiểm đến tính mạng. Hàm răng của nàng cũng tràn ngập kịch độc, cho nên cứ việc mất đi thần trí, thế nhưng nàng bản năng vẫn biết Lý Thiên Thu là người thân, không thể cắn. Cho nên chúng ta không thể đem trong cơ thể nàng cổ trùng dẫn bên ngoài cơ thể, nhưng là vừa muốn tiêu trừ nàng kịch độc trong cơ thể, ta duy nhất có thể nghĩ tới biện pháp chính là lấy độc trị độc. Ta từng làm qua thực nghiệm, thần nữ tuyết ẩm trên người cổ độc cùng tôn phu nhân trong cơ thể cổ độc có thể bộ dạng giết tương khắc, lấy độc trị độc. Cho nên ta cần hướng tôn phu nhân trong cơ thể rót vào đại lượng thần kinh độc tố cổ trùng. Nhưng nói vậy, có thể sẽ xuất hiện ngươi tôn phu nhân trên người kịch độc còn không có giải hết, ngược lại bị thần kinh kịch độc cho độc chết. Nói chung, ta đại khái chỉ có 7 thành nắm chặt. Có phải hay không cần động thủ? Kiếm vương Lý Thiên Thu nói. Động thủ? Lập tức động thủ? Trầm Lãng nói. Nhưng còn có 3 thành tả hữu phiêu lưu. Một ngày thất bại, tôn phu nhân khả năng trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. Kiếm vương Lý Thiên Thu nói. Ta tin tưởng mệnh. Hơn nữa ta Lý Thiên Thu chọn đời chẳng bao giờ hại nhân. Tin tưởng thượng thiên hồi phù hộ ta. Trầm Lãng hít sâu một hơi nói, được, chúng ta đây liền động thủ. Cứu vớt kiếm vương thây tử xử lý pháp, Trầm Lãng nói xong rất đơn giản, chính là lấy độc trị độc. Nhưng toàn bộ quá trình phi thường phức tạp, bởi vì cần dùng tốt nhất mấy đời thần kinh độc tố cổ trùng. Ngay từ đầu cần đệ nhất đại, lực sát thương lớn. Nhưng theo kiếm vương thây tử trong cơ thể độc tố dần dần rút đi thời điểm, tự muốn dùng trên đời thứ hai, để tam đại thần kinh độc tố cổ trùng. Không thể có một chút sai lầm, nếu không thì kiếm vương thây tử sẽ trực tiếp chết đi. Kiếm vương tiền bối, xin ngài đem thây tử ôm đến giường lên. Nhưng sau phong bế tất cả huyệt đạo, đồng thời dùng xích sắt trói lại. Kiếm vương Lý Thiên Thu làm theo, thật phế sức của chín châu hai hổ. Bởi vì mỗi một cách động tác hắn đều muốn vô cùng cẩn thận, không phải sẽ thương tổn được thây tử. Chọn nhất khắc chung về sau, kiếm vương thây tử rốt cuộc bị trói ở giường lên. Cả người đều không pháp nhúc nhích. Thế nhưng hô hấp đi ra khí thể đều là lam sắc, đều là có độc. Trầm Lãng ăn mặc phòng hộ phục, mang theo mặt nạ phòng độc. Sau đó lấy ra thứ nhất ốm tiêm, bên trong chỉ có một mơ lơ tả hữu thần kinh độc tố cổ trùng. Hơi hơi do dự khoảng khắc, trực tiếp rót vào trong cơ thể nàng. Cơ hồ là trong nháy mắt, hô hấp của nàng đình chỉ, tim đập đình chỉ. Cả người phảng phất trong nháy mắt đông lại một dạng. Nhưng chỉ một lát sau về sau, tim đập khôi phục, hô hấp khôi phục. Nàng cả người phảng phất triệt để phong ma một dạng, phát sinh không gì sánh được thê lương gầm rú. Cả người điên cuồng mà giãy giụa. Kiếm vương Lý Thiên Thu rõ ràng đã phong bế nàng tất cả huyệt đạo, nhưng trong chớp nhoáng này toàn bộ bị giải khai. Nàng cả người lực đại vô cùng, căn bản là không áp chế được. Kiếm vương tiến lên, đại ngốc tiến lên, đường viêm tiến lên. Ba cái cao thủ còn rõ ràng đem người nữ nhân này ngăn chặn. Ngay sau đó, đáng sợ hơn một màn xuất hiện. Kiếm vương thây tử ở trong thân thể, phảng phất có vô số trùng tử độc xà bơi qua bơi lại. Da thịt không ngừng hở ra. Cả người, mãnh liệt lẫn nhau vặn vẹo. Tim của nàng đập càng lúc càng nhanh, hô hấp càng ngày càng gấp rút. Huyết áp càng ngày càng cao. Cả người phảng phất trong nháy mắt muốn nổ tung một dạng. Ở không được thi cứu lời nói, nàng cả người trong nháy mắt sẽ nổ lên, trực tiếp bị mất mạng. Trầm Lãng cực nhanh tiêm vào một hồi chiết xuất phía sau gây tê tán. rốt cuộc thoáng bằng phẳng lưu lại, nhưng vẫn là không được. Huyết áp hay là tại không ngừng trên thăng, cả người hay là muốn bảo tạc. Vì vậy, Trầm Lãng mới vừa vào tiêm vào đệ nhị châm thần kinh độc tố. Rốt cuộc, nàng cả người dần dần an tĩnh lại, lại một lần nữa rơi vào đóng băng một dạng. Vài phần chung về sau, nàng lại một lần nữa cuồng bạo, lại một lần nữa tim đập loạn, huyết áp bão thăng. Trầm Lãng biết, đây là trong cơ thể nàng cổ độc ở phản phệ, đang chiến đấu cùng dãy rua. Cứ như vậy phản phục phục 13 lần. Chẳng những kiếm vương tiền bối sức cùng lực kiệt, Trầm Lãng cũng hoàn toàn tâm lực tiêu tủy. Bởi vì toàn bộ quá trình quá nguy hiểm. Mỗi một lần tiêm vào nhiều thiếu lượng thần kinh độc tố cổ trùng, đời thứ mấy, khoảng cách bao lâu tiêm vào. Lúc nào hẳn là dùng gây tê tán, mà không phải thần kinh độc tố. Hơn nữa bảo đảm một lần cuối cùng chú vào bên trong cơ thể, là muốn nhất sau một đời thần kinh độc tố cổ trùng. Bởi vì này dạng di chứng nhỏ nhất, đây hết thầy đều hoàn toàn dựa vào Trầm Lãng quang con mắt. Nhưng sau khi được qua không gì sánh được tinh vi tính toán tài năng cam đoan chuẩn xác. Ra một chút sai lầm, kiếm vương thây tử hoặc là bạo thể mà chết, hoặc là cứng ngắc mà chết. Thế nhưng kỳ tích vẫn là dần dần phát sinh. Kiếm vương thây tử dường như thiềm thử một dạng da thịt, từng điểm tiêu tan xuống phía dưới. Nguyên bản câu lũ như là dã thú thân thể cũng dần dần mở rộng ra tới. Chọn một cách nửa canh giờ sau, rốt cuộc tất cả kết thúc. Kiếm vương thây tử thân thể đã hoàn toàn bút thẳng mở rộng. Mặt ngoài thân thể thiềm thử một dạng da thịt đã hoàn toàn rút đi. Đương nhiên đầu tóc vẫn không có. Cả người như trước rất xấu xí, dù sao nàng đã bị tàn phá vài chục năm. Muốn hoàn toàn khôi phục nói, chí ít cần nhất thời gian 2 năm. Nàng chỗ với hôn mê bên trong, tim đập yếu ớt, hô hấp yếu ớt. Thế nhưng sinh mệnh không ngại. Đây là di chứng. Dù cho nhất sau nhất đại thần kinh độc tố cổ trùng cũng là có thể đem thân thể người ma dược. Chẳng qua đại khái hơn nửa tháng về sau, chúng nó thì sẽ mất đi tất cả độc tố lực lượng, nhưng sau đình chỉ phân bố. Cái thời gian đó, dựa vào thân thể con người sự trao đổi chất, liền có thể đem nhất sau cái kia một điểm độc tố tống ra bên ngoài cơ thể. Rốt cuộc thành công. Trên đường cứ việc xuất hiện rất nhiều lần tình hình nguy hiểm, nhưng chung quy vẫn là thành công. Thành công Trầm Lãng nói, kiếm vương tiền bối, khoảng chừng nửa tháng về sau, ngài thây tử sẽ thức tỉnh. Kiếm vương sớm đã than ngồi ở trên đất, cả người đều muốn hư thoát. Thế nhưng trong ánh mắt tràn ngập mừng như điên cùng kích động. Thây tử chịu đến cái này kịch độc săn vặt trọn vài chục năm. Bây giờ rốt cuộc giải thoát. Tuy là thây tử này thì như trước rất xấu. Thế nhưng kiếm vương vẫn là lưu luyến si mê mà nhìn. Phảng phất nhìn nữa một cái tuyệt sắc đại mỹ nhân một dạng. Chúng ta đi đi. Trầm Lãng hướng đại ngốc cùng đường viêm đảo. Kiếm vương không nói gì thêm cảm kích các loại. Bởi vì hắn là người thành thật, mặc kệ chuyện gì tình không biết dùng miệng nói, chỉ biết dùng hành động biểu thị. Trầm Lãng đi về sau, kiếm vương bắt đầu nấu nước nóng, nhưng sau phóng ôn từng điểm trà lau thây tử thân thể. Hắn tin tưởng vững chắc thây tử chẳng mấy chốc sẽ thu được tân sinh, hắn cũng muốn thu được tân sinh. Sử thượng tối cường người ở rể 42 chương 411 quốc quân băng hà sao. Trầm Lãng ngồi phịch ở trong thùng tắm. Mộc Lan đang cho hắn tắm. Chẳng qua tắm, Mộc Lan bị kéo vào thùng nước tắm bên trong. Đừng. Thế nhưng Trầm Lãng muốn thân thời điểm nóng, lại bị Mộc Lan ngăn cản. Vì sao à? Trầm Lãng nói. Nương tử, ta tuy là sức cùng lực kiệt, nhưng hơn nửa cân khí lực vẫn phải có, lại nói ngươi có rất nhiều khí lực a. Ở nhà đều là như vậy à. Ngày mai. Mộc Lan kỳ thực so với Trầm Lãng còn muốn dày vò, hận không thể nhất khẩu đem phu quân ăn đi. Tại sao muốn đợi được ngày mai à? Bởi vì Trầm Lãng hôm qua muộn trên mới cùng Ninh Diễm lêu lồng qua. Mộc Lan lo lắng hắn còn không có khôi phục, cho nên sức sống không mạnh. Lại tính dưỡng nhất thiên, ngày mai một lần hành động thành công trực tiếp mang thai bảo bảo. Nhưng về sau, Mộc Lan rơi vào hạ tư. Nàng dáng dấp như thế mỹ phu quân càng là tuyệt đỉnh mỹ nam tử. Hai cái người sanh ra bảo bảo không biết có bao nhiêu xinh đẹp a. Bất quá là sinh nam bảo bảo tốt vẫn là nữ bảo bảo tốt đâu, ngẫm lại Mộc Lan cảm thấy vẫn là nam bảo tốt. Nàng cảm thấy nữ nhân mỹ lệ là có giới hạn, mà nam nhân tuấn mỹ phảng phất là vô hạn. Nàng sinh ra một cái thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử, nhiều uy phong a. Bất quá, cái này bảo bảo trường đại sau vạn nhất cùng cha hắn giống nhau cặn bã nên làm thế nào cho phải à? Sau đó mỗi một phút mỗi một giây, Trầm Lãng cùng Mộc Lan phảng phất trẻ sinh đôi kết hợp một dạng, bất kể làm cái gì đều ở đây cùng nhau. Tên cặn bã này chính mình trên phòng vệ sinh thời điểm, thật vẫn muốn lôi kéo Mộc Lan cùng đi. Mộc Lan nói nàng không đi. Trầm Lãng nói cái kia bảo bối ngươi đang ở vừa nhìn. Ninh Diễm siêu cấp không cam lòng. Trầm Lãng ngươi tên cặn bã này tại sao ư, ta tốt xấu mới vừa vào cửa. Kết quả ngươi mỗi ngày đều cùng Kim Mộc Lan dính cùng một chỗ. Thực sự là liền một phần chung cũng không cho ta, các ngươi cái này đôi cẩu nam nữ. Tình nguyện hai người hạ cờ năm quân, cũng không nguyện ý ba người chúng ta cùng nhau đấu địa chủ. Phía trước Trầm Lãng, Vân Mộng Trạch, Ninh Diễm thường thường cùng một chỗ đấu địa chủ. Muộn tiến lên Trầm Lãng lại cùng Mộc Lan cùng nhau, leo đến nóc nhà xem mặt trăng. Không cho nói thường Nga, không cho nói cà rốt, không cho nói ngô cương. Mộc Lan trước giờ sáng giọng. Trầm Lãng nói. Cái kia hàng. Không nói bọn họ. Nương tử ngươi biết thiên cầu cật nguyệt sao, hắn như trước nằm Mộc Lan bắp đùi lên. Người khí tức mê người. Chỉ nhẹ nhàng nắm bắt Mộc Lan eo thon nhỏ. Nhưng sau lại buông ra. Cảm thụ được kinh người co giãn cùng trắng mịn. Mộc Lan gật đầu nói biết a. Trầm Lãng nói cái kia ngươi cũng đã biết một năm sẽ có mấy lần thiên cầu cật nguyệt. Mộc Lan nói không biết a. Trầm Lãng nói thiên cầu cật nguyệt chính là nguyệt thực. Hàng năm hai lần tả hữu. Còn có là nhật thực. Hàng năm cũng là hai lần. Mộc Lan nói. Ừ. Sau đó thì sao, Trầm Lãng nói. Thiên cầu cật nguyệt ăn vào lại phun ra. Phát sinh ở muộn lên. Nhật thực phát sinh ở bạch thiên. Điều này nói rõ bọn họ là ban ngày ngày đêm ăn. Mộc Lan thân thể mềm mại một hồi khô nóng. Chán rét, ngày mai trong lúc đó không cho nói những lời này trêu chọc ta. Mộc Lan gắt giọng còn có ngươi tay đưa ta thành thật một chút. Tiếp đó Trầm Lãng thưởng thức Mộc Lan ngọc thủ. Đưa nàng từng cây một bạch hành một dạng chỉ phóng trong miệng nhẹ nhàng cắn. Mộc Lan cảm thấy chơi thật khá, cũng đem Trầm Lãng tay đặt ở trong miệng cắn. Phu quân, ngươi nói ta còn có thể thành vì thiên hạ đệ nhất cao thủ sao, Mộc Lan hỏi. Nàng hiện tại thành vì thiên hạ đệ nhất cao thủ nguyện vọng thật rất bức thiết. Hận không thể ngày mai sẽ thành là thiên hạ đệ nhất. Hậu thiên phải đi đem Ninh Hàn chộp tới. Dựa theo Trầm Lãng nói như vậy ném tới trong hầm phân chết chìm nàng. Bây giờ Trầm Lãng đã đi trên một cái phi thường kinh người đường. Kích hoạt huyết mạch, cải biến huyết mạch đường. Nhưng con đường này cho tới bây giờ còn không có hoàn toàn đột phá, hoàn toàn là nhặt Khương Ly bệ hạ nha tuổi mà thôi. Số 1 kích hoạt đặc thù huyết mạch người lực lượng, thứ 2 cải tạo khoảng không bạch số 0 huyết mạch người thiên phú. Mộc Lan bản thân huyết mạch thiên phú liền không thấp. Thế nhưng khoảng cách đại ngốc, thậm chí khổ đầu hoan như vậy thiên tài còn rất xa. Hoàng kim huyết mạch cải tạo ở trong cơ thể nàng tạm thời không thể được. Ngoại trừ Khương Ly bệ hạ đặc thù huyết mạch người, còn có khoảng không bạch số 0 huyết mạch người bên ngoài. Bất kỳ người nào khác một ngày rót vào hoàng kim huyết mạch lực lượng cổ trùng, đều sẽ bảo thể mà chết. Trầm Lãng đương nhiên không bỏ được Mộc Lan mạo một chút xíu phiêu lưu. Bảo bối, ngươi lưu lại một ốm máu, để cho ta hào hào nghiên cứu. Có thể ta có thể tìm được một cái tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả con đường, có thể cải tạo ngươi huyết mạch thiên phú. Trầm Lãng nói, chúng ta phải ra khỏi biển đi xa. Không có thiên hạ đệ nhất cao thủ hộ tống có thể không làm được. Vạn nhất ta bị nữ hải tặc bắt đi cho các nàng sinh con, vậy phải làm thế nào, ta coi như là làm bằng sắt thân thể cũng bị ép khô. Mộc Lan ha ha nói, vậy ta đây cái thiên hạ đệ nhất cao thủ trước hết đưa ngươi ép khô lại nói. Nhưng về sau hai cái người lại ở nóc nhà trên lăn thành một đoàn, thân cùng một chỗ. Không nên không nên, phu quân chờ ngày mai, chờ ngày mai. Một Lan nhẫn thật khổ cực, thế nhưng là vì sinh bảo bảo thực sự không có biện pháp. Ngày kế trầm lãng ở Một Lan trong lòng ngủ được thật là thơm. Bỗng nhiên bị đánh thức. Xảy ra chuyện gì tình, nếu không thì căn bản sẽ không có người đến quấy rối Trầm Lãng cùng Một Lan. Bởi vì tất cả mọi người biết, Một Lan căn bản ngây người không được mấy thiên tựu muốn phản hồi Huyền Vũ Thành. Hiện tại Nộ Triều Thành cùng Huyền Vũ Thành đều vô cùng bận rộn. Một Lan bảo bối là vì sinh bảo bảo, lúc này mới có thể ở thủ đô ngây người ba thiên. Công tử, Đại Lê công công tới. Trầm Lãng ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chuyện này. Cái này còn không có hừng đông a. Xảy ra chuyện gì tình, Lê Chuẩn đại công công dĩ nhiên trời chưa sáng liền tới tìm hắn. Trầm Lãng nhanh lên đứng dậy. Một Lan cũng đứng dậy theo. Hầu hạ Trầm Lãng rửa mặt mặc quần áo. Một Lan thân thể quá đẹp, bạch được như tuyết, đường cong phảng phất thượng thiên kiệt tác một dạng. Vũ Liệt hầu như không dám nhìn. Làm nữ nhân nàng cũng đố kỵ a. Chẳng qua thảo nào công tử như thế yêu thê tử. Bởi vì Một Lan thật đem Trầm Lãng cưng chiều được không có dạng. Vì hắn rửa mặt, cho hắn đánh răng, thậm chí vì hắn bưng cái bô. Vũ Liệt hoàn toàn cũng nhìn không được, Một Lan nữ thần bằng cái gì làm như vậy à. Chẳng qua rất nhanh nàng phát hiện. Chuyện giống vậy tình Trầm Lãng cũng vì Một Lan làm, nhất định nhường không đành lòng nhìn thẳng. Cậu nam nữ quá chán ngán. Làm một đời độc thân cẩu, Vũ Liệt cảm giác được nội tâm chịu đến một vạn điểm bảo kích. Lê công công, làm sao? Lê Chuẩn ánh mắt bất an, thần tình nôn nóng, trong mắt sung huyết, hô hấp bất an. Có nhất trùng trời sập xuống cảm giác. Nhìn thấy Trầm Lãng về sau, hắn phảng phất nhìn thấy cứu tinh một dạng. Trầm Lãng, mau cùng ta bí mật vào cung. Nhanh, nhanh thế nhưng... Không nên để cho bất luận kẻ nào biết. Trầm Lãng run lên trong lòng nói. Cung trung người nào gặp chuyện không may, Lê Chuẩn nói. Bệ hạ tức thì Trầm Lãng ra đầu hầu như tê dần. Hầu như muốn nổ tung. Hắn này thì cùng quốc vương quan hệ đã đến phi thường thân mật tình trạng. Mấu chốt là cuộc diện bây giờ hết thảy đều không thể rời bỏ quốc vương chống đỡ. Như quốc quân gặp chuyện không may, cái kia Trầm Lãng gì cũng đừng làm. Trực tiếp mang theo Ninh Chính, Ninh Diễm, Khổ Đầu Hoan chờ mọi người bỏ trốn mất dạng. Trực tiếp rời bến đi Nộ Triều Thành, đầy đủ mọi thứ tất cả, toàn bộ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Trầm Lãng mắt tối sầm lại, đầu não một hồi mắt hoa, liều mạng lắc đầu, sau đó dùng lực vỗ vỗ trán. Nhìn thấy một màn này, Lê Chuẩn đại công công trong lòng thoáng ấm áp. Trầm Lãng cuối cùng là quan tâm bệ hạ. Không được thèm bệ hạ như thế che chở hắn. Trầm Lãng nói. Rất nghiêm trọng sao? Lê Chuẩn gật đầu. Vành mắt hắn hoàn toàn đỏ bừng. Thậm chí hiện tại cả người đều run rẩy. Có thể thấy được tình hình đương nhiên nghiêm trọng. Cái này sự tình thái tử không biết, tam điện hạ cũng không biết, hiện nay không có ai biết. Lê Chuẩn nói. Ngươi là duy nhất biết đến. Nhanh lên theo ta tiến cung cứu trị bệ hạ. Như cứu chỉ không hết. Cái kia. Vậy chờ thiên băng địa liệt đi. Bây giờ thái tử cùng tam vương tử đấu mà không phá. Chính là có quốc quân đè nặng. Vạn nhất quốc quân có không hay xảy ra. Trong nháy mắt kia bùng nổ khả năng thì không phải là đảng tranh. Thậm chí là nội chiến. Hai người kia quá thế lực ngang nhau. Bây giờ Ninh Chính còn quá yếu ớt. Quốc quân hiện tại tuyệt đối không thể có sự tình. Này thì mặc quần áo Một Lan chạy đi tới nói. Phu quân. Làm sao? Trầm Lãng nói. Bảo bối. Cho ta bắt nhất kiện áo choàng. Nhưng sau đem ta cái dương lấy tới. Một Lan gật đầu, lại trở về chạy vào viện. Trầm Lãng đổi trên áo choàng, mang trên hòm thuốc, thật nhanh chui vào đến trong xe ngựa. Lê công công. Bệ hạ đến tột cùng triệu chứng gì? Trầm Lãng hỏi. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì tình? Lê Chuẩn nói. Ta không tốt miêu tả. Sợ có chút nói gạt ngươi, nhìn ngay lập tức đến thì biết rõ. Cấp tốc. Cấp tốc mã xa cực nhanh. Nhất khắc chung về sau. Trầm Lãng liền bí mật vào cung. Bệ hạ muôn ngàn lần không thể có việc. Muôn ngàn lần không thể có việc. Lê Chuẩn mang theo Trầm Lãng một mạch đi trước hậu cung. Lúc này toàn bộ hậu cung tất cả thái giám, hết thảy cung nữ toàn bộ tiêu thất. chỉ có Lê Chuẩn vài cái tâm phúc. Rất hiển nhiên chuyện phát sinh tình, không thể để cho bất luận kẻ nào biết. Đại hoạn quan Lê Chuẩn mang theo Trầm Lãng tiến vào là Chủng Phi cung viện. Mới vừa tiến vào, liền nghe được Chủng Phi đang khóc. Bệ hạ, ngươi làm sao ngươi nói chuyện a? Đừng dọa ta, đừng dọa ta à. Trầm Lãng tiến nhập về sau, nhìn thấy trước mắt một màn này, tức thì kinh ngạc đến ngây người. Quốc quân Ninh Nguyên Hiến cùng Chủng Phi vẫn còn ở giường lên, thậm chí hai cái người còn chồng lên nhau. Thế nhưng Ninh Nguyên Hiến cả người vẫn không nhúc nhích, phảng phất cứng ngắc ở nơi đó một dạng. Trong mắt không pháp nhúc nhích, thân thể không pháp nhúc nhích, cả người phảng phất triệt để bại liệt, thân thể vẫn còn ở run không ngừng. Chủng Phi gấp đến độ gào khóc. Nhìn thấy Trầm Lãng về sau, nàng hô lớn: Trầm Lãng, ngươi mau tới, mau tới, mau cứu bệ hạ, van cầu ngươi mau cứu bệ hạ. Cáp Viễn Thông, khổ thân quốc quân, hy sinh vì Lãng chứ đâu.